Xin kính chào quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 20 của bộ truyện Mạc Tổng Cương Triều Cô Vợ Sát Thủ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lạc Thiên Ngưng choáng váng, sinh đôi. Lạc Thiên Ngưng còn có một người chị em song sinh. Vậy cô giống hệt Lạc Thiên Ngưng, không rõ thân thế, không rõ lai lịch. Chẳng lẽ cô là đứa trẻ bị vứt bỏ đó? Cô mơ hồ nhớ tới Tiêu Văn Uyên từng nói, trước đây khi nhặt cô về, cô được quấn trong một chiếc khăn choàng có thêu hình hoa hồng, vì vậy đặt tên cho cô là Râu. Nhưng đối với lai lịch của cô vẫn luôn không rõ, chỉ cho rằng cô là đứa trẻ không ai cần. Lạc Thiên Ngưng nắm lấy Diêu Thục Phân hỏi, đứa trẻ mà bà vứt bỏ trông như thế nào? Nó mặc quần áo gì? Vứt ở đâu? Diêu Thục Phân bị vẻ mặt và giọng điệu của Lạc Thiên Ngưng dọa sợ. Chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy, đã sớm quên. Đại khái là chiếc khăn choàng hình hoa hồng. Trịnh Kỳ rất thích hoa hồng. Tôi cũng không phải vứt đi, mà là đặt nó ở cổng trại trẻ mồ côi ở ngoại ô. Sống hay chết tôi cũng không rõ. Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Chiếc khăn hình hoa hồng giống nhau. Cô chính là đứa trẻ bị vứt bỏ trước kia. Cô không phải là đứa trẻ không ai cần. Cô có mẹ, có ông nội, còn có chị em song sinh. Có lẽ từ sâu xa chính là nhờ duyên phận của cặp song sinh này mới khiến cô vượt qua nửa vòng trái đất, một lần nữa sống lại, cho cô sinh mạng thứ hai. Không ai khác, chính là những người thân nhất của cô. Những lời nói dối mà cô thêu dệt với đám người Đàm Dương, vậy mà lại biến thành sự thật. Cô và Lạc Thiên Ngưng thực sự là chị em sinh đôi cách bên kia đại dương. Lẽ ra cô nên có một gia đình trọn vẹn, ít nhất là một tuổi thơ và cuộc sống bình đạm. Nhưng lại vì lợi của bản thân Diêu Thục Vân, Lạc Thiên Ngưng tan cửa nát nhà, cô cũng phải đi xa tha hương. Lạc Thiên vốn đang ngồi dưới sàn thất thần, nhưng nghe xong lời này thì lại ngẩn người một hồi, rồi lại bật cười ha ha. Tiếng cười điên cuồng dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một người đàn ông trung niên đang khóc. Ông ta quỳ trên mặt đất, vùi đầu vào lòng bàn tay, nằm sấp khóc lớn. Cảm tình những năm đó chưa kịp bày tỏ, còn có những hiểu lầm chưa được giải thích rõ, hôm nay tất cả đã được giải đáp. Người phụ nữ lạnh lùng cao quý đó chưa bao giờ phản bội ông ta, thậm chí còn vì ông ta mà sinh ra một cặp song sinh xinh đẹp. Nhưng ông ta lại ngu ngốc như heo, bị người đàn bà độc ác trước mặt này đùa nghịch xoay mòng mòng, bỏ rơi vợ con. Lúc này mọi chuyện đã được làm rõ. Lạc Thiên Ngưng xua tay ra hiệu cho người làm đưa Diêu Thục Vân đi. Lúc này cô không muốn nhìn thấy người phụ nữ này một chút nào. Diêu Thục Vân vùng vẫy hét lên, Lạc Thiên Ngưng, cô đã hứa phải thả người. Tôi đã nói cho cô biết, cô hãy thả con gái tôi ra. Lạc Thiên Ngưng nhếch khóe miệng cười, nụ cười vừa mỉa mai vừa bất lực. Cô đi qua ngồi xổm trước mặt Diêu Thục Phân. Bà phá hoại gia đình tôi. Bà và con gái của bà chiếm lấy Lạc gia hơn 20 năm. Mẹ tôi chết thảm, tôi sống như một kẻ ăn mày. Bây giờ sự thực đã được phơi bày. Bà còn trông mong vào tôi cho nhà các người đoàn tụ. Diêu Thục Phân, làm gì có mộng đẹp đó. Mặt Diêu Thục Phân biến sắc, hét lên, Lạc Thiên Ngưng, cô không thể trở mặt. Chúng ta đã nói rồi mà, có gì thì cứ hướng vào tôi. Lạc Thiên Ngưng cười, đừng lo, tôi sẽ không quên bà. Cô nói, Đàm Kiệt, nhờ Mạc Đình Thâm giúp tôi một việc. Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy công ty của Tôn Thành phá sản. Hơn nữa, đi nói với luật sư của Lạc gia, không cho Lạc Gia Hân và Lạc Gia Tuyết ở trong tù đến Mục Dương, thì ông ta cũng không cần lăn lộn ở đế đô nữa. Sắc mặt Diêu Thục Phân trắng bệch, hét lên, con khốn, mày gạt tao, mày dám gạt tao, con khốn. Đuổi ra ngoài, từ nay về sau không cho phép bà ta tới gần Lạc Gia nửa bước. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, nhìn người làm lôi Diêu Thục Phân ra ngoài như lôi một kẻ ăn mày, hoàn toàn không để ý đến sự dãy dụa của bà ta, thậm chí còn đá bà ta hai cước để bà ta ngậm miệng lại. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lạc Thiên Ngưng xoay người, ngồi ở trên sofa, nhìn Lạc Thiên đang ngồi trên mặt đất, nói, nghe xong chuyện, còn thiếu phần kết. Lạc Tổng có thể nói cho tôi biết không? Mẹ tôi chết như thế nào? Chết ở đâu? Lạc Thiên cúi đầu run rẩy nói với giọng mũi nặng nề, cô ấy chết trong một ngày tuyết rơi dày đặc. Cô ấy nói bị mất con, muốn đi ra ngoài tìm con, xảy ra tai nạn, Rõ ràng con ở trong nhà, nhưng cô ấy lại càng ngày nói mất con. Bà cảm thấy cô ấy điên điên khùng khùng nên không quan tâm nhiều đến cô ấy. Nếu như bà hỏi thêm nhiều một chút. Không có nếu như. Lạc Tổng, với tư cách là một người chồng, ông lại vượt quá giới hạn. Còn với tư cách là một người cha, ông bỏ bê bổn phận của mình. Ông cảm thấy tình trạng thảm hại hiện tại của Lạc gia là do một tay tôi tạo thành sao? Không phải. Tất cả những gì xảy ra với Lạc gia cũng là do ông ban tặng. Tôi chỉ là vì tôi, vì một đứa trẻ song sinh khác, vì mẹ tôi, để đem lại công lý. Về phần ông, tôi chưa bao giờ coi ông là người thân. Sự việc rõ ràng rồi, mời Lạc Tổng đi về. Từng lời từng chữ của Lạc Thiên Ngưng giống như những mũi dao sắc bén đâm vào trái tim Lạc Thiên, nhưng ông ta không có gì để nói. Lạc Thiên Ngưng nói đúng, mọi chuyện xảy ra với Lạc gia hôm nay đều là do ông ta. Nếu không ông ta đã có một gia đình hạnh phúc, có vợ đẹp, con gái xinh xắn, cũng sẽ không bao giờ phải đội một cái nón xanh hơn 20 năm nuôi con cho người khác, cuối cùng phải chia lìa vợ con. Thiên Ngưng, bà. Lạc Thiên muốn nói gì đó. Lạc Tổng. Lạc Thiên Ngưng hờ hững liếc ông ta một cái rồi nói. Lạc Tổng, mời trở về, chúng ta không có gì để nói. Lạc Thiên ngần người một lúc, đột nhiên nhận ra dáng dấp Lạc Thiên Ngưng giống Trịnh Kỳ đến nhường nào. Ngay cả dáng vẻ xa cách ngàn dặm cũng lạnh lùng và cao quý như Trịnh Kỳ. Ông ta từ trên mặt đất đứng dậy, xoay người, khom lưng. Người đàn ông trung niên lại giống như một ông già, cũng không còn hăng hái như ban đầu. Ông ta lảo đảo ra khỏi phòng khách, rời khỏi căn biệt thự này. Lạc Thiên Ngưng lấy lại tinh thần, nói: Đàm Kiệt, đưa tôi đến Mạc Thị. Đàm Kiệt sửng sốt một hồi, hỏi: Mạc Thị sao? Ừ. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Lúc này Mạc Đình Thâm hẳn là đang làm việc ở Mạc Thị, cô muốn đi tìm anh. Ngày bình thường cô chưa bao giờ đi đến công ty của Mạc Đình Thâm, ngay cả sau khi công khai quan hệ cô cũng chưa đi đến. Cô không thích bị người khác vây xem, nhưng bây giờ cô rất cần Mạc Đình Thâm cho cô một cái ôm, cần Mạc Đình Thâm cho cô sự ấm áp cùng an ủi. Tất cả điều này là quá đột ngột đối với cô, cũng quá không thực tế. Cô còn tưởng rằng mình là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, bởi vì có miếng bánh trên trời rơi xuống mới có thể trọng sinh đến thân xác của một người giống hệt mình. Nhưng đột nhiên cô lại có họ, có gia đình và người thân. Cô thấy đột ngột nhưng lại cảm thấy tiếc nuối. Cô đã tới quá muộn, đã bỏ lỡ tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Khi cô tỉnh lại với tư cách là Lạc Thiên Ngưng trong bệnh viện, cũng là lúc Lạc Thiên Ngưng thực sự rời bỏ thế giới này. Đàm Kiệt nhìn Lạc Thiên Ngưng đang ngồi ở ghế sau cúi đầu không nói gì. Có thể thấy tâm tình của cô đang rất tồi tệ. Đàm Kiệt gửi tin nhắn cho Tiêu Nhuệ, lái xe rất nhanh, cuối cùng đã đến Mạc Thị. Vừa mới xuống xe, Lạc Thiên Ngưng đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa công ty. Anh mặc một bộ vest được cắt may khéo léo, áo sơ mi được sắn lên để lộ cánh tay vạm vỡ, hai tay đút ở túi quần, không quan tâm nhân viên lui tới nhìn anh như thế nào. Anh đứng nơi đó chờ Lạc Thiên Ngưng. Mắt Lạc Thiên Ngưng chua chua, bước nhanh đến bên cạnh Mạc Đình Thâm, nói: Sao anh lại chạy ra cửa? Đợi em ở trong văn phòng là được rồi. Mạc Đình Thâm nắm lấy tay cô: Chờ không nổi muốn gặp em nên xuống đây. Nước mắt Lạc Thiên Ngưng bất ngờ không kịp đề phòng mà rơi xuống. Cô kéo khóe miệng muốn cười với Mạc Đình Thâm một cái, nhưng nước mắt càng rơi dữ dội, cười với khóc cũng không có gì khác biệt. Mạc Đình Thâm vươn tay lau nước mắt cho cô, nói: Được rồi, đừng khóc nữa, anh ở đây. Lạc Thiên Ngưng tự lau nước mắt. Đi vào trước đi. Mạc Đình Thâm nắm tay cô đi vào đại sảnh. Tiêu Nhuệ và Đàm Kiệt theo sau thì thầm: Này, bắt của anh thực sự chưa từng quen bạn gái à? Tiêu Nhuệ lắc đầu ngoài ngoài: Trông không giống nhỉ. Mạc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngưng vào thang máy riêng, quay người nói với Tiêu Nhuệ: Cuộc họp buổi tối hoãn lại. Tiêu Nhựa gật đầu, nhìn Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng đi lên lầu, huýt sáo đi dạo trong sảnh với Đàm Kiệt. Nhân viên lễ tân bát quái tiến lại gần hỏi: Trợ lý Tiêu, Lạc tiểu thư đó là gì của tổng giám đốc vậy? Tiêu Nhựa liếc cô ta một cái. Có mắt hay không? Không thấy nhẫn kim cương ở trên tay của Lạc tiểu thư à? Đó là vị hôn thê của tổng giám đốc, lập tức sắp thành tổng tài phu nhân rồi. Nhân viên lễ tân vẻ mặt tan nát cõi lòng. Tổng tài mà bọn họ tâm tâm niệm niệm mấy năm nay đã không còn độc thân rồi, từ nay về sau chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Mạc Đình Thâm kéo Lạc Thiên Ngưng ra khỏi thang máy. Sau khi bị vô số người theo dõi và nhòm ngó dọc đường đi, Lạc Thiên Ngưng cũng ngừng khóc, đi theo Mạc Đình Thâm vào văn phòng, nói với đạm giọng mũi: "Anh không cần vì em mà hoãn cuộc họp." Mạc Đình Thâm cười: "Không sao đâu, chỉ là một cuộc họp bình thường thôi." Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Mạc Đình Thâm hỏi: "Gặp Diêu Tục Phân rồi?" "Vâng, bà ta đã nói chân tướng của năm đó." Mạc Đình Thâm gật đầu. "Tiêu Nhuệ đã nói với anh, những lời của Diêu Tục Phân về cơ bản có thể phù hợp với những gì chúng ta tra được. Nhưng có một chuyện anh muốn nói với em, đừng gấp." "Cái gì?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mạc Đình Thâm lấy ra bức ảnh mà ông cụ đưa cho anh. "Lão gia từng nhờ anh điều tra quá khứ của mẹ em. Theo lý thuyết, người Lạc gia đều không biết mẹ em từ đâu đến, là con gái của nhà Hoa Kiều nào. Quá khứ của Trịnh Kỳ vẫn là một bí ẩn." Lạc Thiên Ngưng có chút sững sờ hỏi: "Vậy anh tra ra được gì? Tra được mẹ em là người nơi nào sao? Có còn người nhà hay không?" Mạc Đình Thâm gật đầu: "Anh tra được lúc mẹ em đi học là bạn cùng lớp với Cổ Huyên." "Cổ Huyên, mẹ nuôi của em?" Lạc Thiên Ngưng ngẩn ra, sao lại liên quan tới Cổ Huyên? "Trường học cách đây hơn 20 năm, tra được cũng rất khó. Nhưng nếu như không liên quan, Cổ Huyên làm sao lại giúp em như vậy? Phần còn lại, chúng ta có thể phải đến Philadelphia một chuyến, hỏi mẹ nuôi của em." Lạc Thiên Ngưng vẫn đang ở trong tình trạng mơ hồ. Cô mơ hồ cảm thấy phía sau đang cất giấu một bí ẩn lộn xộn. Thực sự cô đã nắm được một đầu sợi dây, rất nhanh có thể nhìn thấy chân tướng. Chỉ là trong sâu xa, cô dường như bị số phận đưa đẩy, đi trên con đường định mệnh. Giống như cô vốn mang họ Lạc, cho dù quanh đi quẩn lại ở nước Mỹ suốt 18 năm, cuối cùng cũng trở về Lạc gia bằng cách không thể tưởng tượng nổi như thế này. Mà cuối cùng manh mối liên quan đến mẹ cô là Trịnh Kỳ sẽ dẫn cô đi đến đâu? Lạc Thiên Ngưng không thèm nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ đến. Những năm tháng đẫm máu đó đã khiến thân thể mẹ cô bị tàn phá, thương tích đầy mình. Cô thực sự không thể chịu đựng được. Lạc Thiên Ngưng nép vào lòng Mạc Đình Thâm, nói: "Đi Hải Thành chút nhé, em muốn gặp mẹ em." "Được, ngày mai sẽ quay về." Ngày hôm sau, Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng lên máy bay đến Hải Thành. Lần này họ chỉ mang theo chú Lê, để ông ở lại ngôi nhà cũ ở Hải Thành dưỡng lão. Sau khi xuống máy bay, Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm đến cửa hàng hoa. Lạc Thiên Ngưng chọn một bó hoa hồng lớn màu trắng, nở rất đẹp. Cô mang hoa hồng đến nghĩa trang. Người trông coi nghĩa trang nhìn thấy gương mặt xa lạ của cả hai, hỏi: "Chưa từng thấy các người đến đây." Lạc Thiên Ngưng cười: "Trước đây không hiểu chuyện, nhưng bây giờ tôi đến để tảo mộ cho mẹ tôi. Xin hỏi ông có biết mộ của Trịnh Kỳ ở đâu không?" Người trông coi sửng sốt, gật đầu nói: "Biết, đi theo tôi." Ông ấy dẫn Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm vào trong, vừa đi vừa nói: "Ngôi mộ này cũng lâu lắm rồi. Hàng năm cũng chỉ có một mình ông cụ đến tảo mộ, mỗi năm chỉ đến một lần. Tôi nhớ rõ năm nay vẫn chưa thấy tới." Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, nước mắt chợt rơi. Người đến quét mộ mỗi năm một lần, ngoại trừ ông cụ ra sẽ không còn ai khác. Cô cho là mẹ cô không có bia mộ, kết quả ông cụ đã sớm chôn cất Trịnh Kỳ. Cô cho là mẹ cô những năm này lẻ loi không ai đến thăm, nhưng ông cụ lại giấu giếm mọi người đến quét dọn ngôi mộ hơn 20 năm. Có thể trong lòng ông cũng không tin cô con dâu này trong sạch, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy có lỗi với những tổn thương do Lạc gia gây ra. Mạc Đình Thâm ôm chặt vai Lạc Thiên Ngưng nói: "À Ngưng, đừng khóc. Ông nội cũng không muốn em buồn như vậy." Lạc Thiên Ngưng gật đầu, lau nước mắt rồi đi theo người trông coi đến ngôi mộ của Trịnh Kỳ. Trên bia mộ là bức ảnh thời trẻ của Trịnh Kỳ, phong nhã hào hoa, cao quý xinh đẹp. Đó là người mẹ mà cô từng gặp mặt. Lạc Thiên Ngưng đặt hồng trắng trước mộ, chưa kịp mở miệng thì nước mắt đã rơi. Cô lau đi nước mắt giọng nói run run. Mẹ, con đến thăm mẹ. Cô lại kéo khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười, nắm lấy tay Mạc Đình Thâm nói, đây là vị hôn phu của con, con đưa anh ấy đến cùng. Mẹ yên tâm, nhà của mẹ con đã giúp mẹ lấy về, kẻ hại mẹ con cũng đã trả thù. Xin lỗi, con đã đến muộn, đã không bảo vệ được mẹ, cũng không bảo vệ được Thiên Ngưng thực sự. Trên chuyến bay trở về, Lạc Thiên Ngưng dựa vào lòng Mạc Đình Thâm ngủ say sưa. Cô rất mệt mỏi, những thứ tranh đấu cùng dãy dụa kia cô cũng không quan tâm đến. Nhưng quá khứ của mẹ đã khiến cô kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô cần nghỉ ngơi thật tốt mới có sức để đi tiếp. Ngày hôm sau khi trở về đế đô, Lạc Thiên Ngưng liền ngã bệnh. Ôn Tử Dương nói chỉ là cảm nặng, chuyển nước uống thuốc là được. Nhưng không biết có phải do chuyện của Lạc Gia và Trịnh Kỳ khiến cô cảm thấy mệt lòng hay không. Lần ngã bệnh này rất nghiêm trọng, Lạc Thiên Ngưng mấy ngày nay đều không có tinh thần, cả người đều gầy đi trông thấy. Vụ án của mấy người Lạc Dân đã bắt đầu mở phiên tòa xét xử, Lạc Thiên Ngưng không có sức để quan tâm đến. Mạc Đình Thâm đã giúp cô chèn ép, không bị kết án 10 hoặc 8 năm là không thể ra tù. Mãi cho đến lễ tốt nghiệp, Lạc Thiên Ngưng mới xem như vực dậy được một chút tinh thần. Cô đã khéo léo từ chối lời mời phát biểu đại diện cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của nhà trường, chỉ muốn kết thúc cuộc sống đại học một cách lặng lẽ. Đàm Kiệt đưa cô đến trường liền rồi đi trước. Buổi lễ tốt nghiệp có thể là một ngày bận rộn, với lại chút nữa Mạc Đình Thâm sẽ đến chụp ảnh tốt nghiệp cùng cô, vì vậy không cần Đàm Kiệt đến đón cô. Sau khi tụ họp cùng Tường Đình, hai người đã chụp vài tấm ảnh tốt nghiệp. Lạc Thiên Ngưng đã rất mệt rồi. Tường Đình nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, lo lắng hỏi, Thiên Ngưng, cậu không sao chứ? Nếu không thì đi bệnh viện khám một chút. Lạc Thiên Ngưng xua tay nói, không cần đâu, không có chuyện gì lớn, chỉ là không có tinh thần thôi. Tường Đình đỡ lấy cô, tôi đi mua nước cho cậu, có lẽ do trời quá nóng. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Tường Đình đứng dậy đi mua đồ, Lạc Thiên Ngưng tự mình đứng dậy đi về phía phòng học trống, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một lúc. Không bao lâu liền mê mang ngủ thiếp đi. Lúc Tường Đình đem nước trở lại, Lạc Thiên Ngưng đã không còn ở đó, thậm chí cả điện thoại và túi sách cũng không thấy. Tường Đình nghĩ rằng cô đi trước, gọi hai cuộc điện thoại đều không ai nghe máy, bắt bác sĩ mới phải gọi cho Chu Tử Phạm. Chu Tử Phạm đang ngồi trong phòng làm việc của Mạc Đình Thâm cùng anh bàn bạc công việc. Nhìn thấy Tường Đình gọi đến, xuống đến phát rồ. Anh ta nhấc máy, nhẹ giọng nói, Đình Đình, có phải tìm anh chụp ảnh tốt nghiệp hay không? Chụp cái quỷ, anh giúp tôi hỏi Mạc Tổng xem có phải anh ấy đã đón Thiên Ngưng đi hay không. Thiên Ngưng hơi khó chịu, tôi đi mua nước cho cô ấy, trở về thì đã không thấy tăm hơi, tôi gọi điện thoại thì cũng không thấy anh nghe máy. Ồ, Chu Tiểu Phạm chán nản cúp điện thoại, vẻ mặt u oán nhìn Mạc Đình Thâm than thở, anh Thâm, anh với chị dâu nhỏ ân ái, đừng có làm phiền đến Tường Đình nhà em được hay không? Mạc Đình Thâm đang bận xử lý công việc, tức giận hỏi, ân ái cái gì? Anh cho người đón chị dâu nhỏ đi thì ít nhất cũng phải nói với bọn em một tiếng chứ, để Tường Đình vất vả đi tìm. Sức khỏe của Tường Đình không được tốt, cô ấy mệt mỏi thì phải làm sao bây giờ? Mạc Đình Thâm sững sờ, anh không có đón ăn ngưng. Chu Tử Phạm cũng sững sờ, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Đình Thâm giống như không phải đang trêu chọc mình, anh ta nói, vậy có phải là Đàm Kiệt đón đi rồi không? Trong lòng Mạc Đình Thâm dấy lên dự cảm không tốt, bấm điện thoại nội bộ gọi Tiêu Nhuệ đi vào, dặn dò, điều tra xem A Ngưng hiện đang ở đâu. Anh lấy điện thoại di động cá nhân ra gọi cho Lạc Thiên Ngưng, gọi hai lần đều không có ai nghe máy, gửi tin nhắn cũng không có người trả lời. Tiêu Nhuệ đi vào nói, Boss, Đàm Kiệt nói phía Lạc Gia không có ai đón Tam Tiểu Thư cả, trong trường cũng không tìm thấy cô ấy. Mặt Mạc Đình Thâm biến sắc, đi điều tra, tất cả camera giám sát trong trường đều điều tra cho tôi, tôi mới biết cô ấy bị kẻ nào đưa đi. Tiêu Nhuệ lập tức đi ngay. Chu Tử Phạm cũng nhận ra có gì đó không ổn, thu lại gương mặt tươi cười, anh Thâm, có phải những người bên Lạc Gia trả thù chị dâu nhỏ hay không? Mạc Đình Thâm lắc đầu, sẽ không. Mấy mẹ con kia anh đều cho người nhìn chằm chằm, có động tĩnh gì thì anh sẽ biết ngay. Vậy chẳng lẽ là gia thần? Hắn không phải là có mưu đồ với chị dâu nhỏ sao? Loại người này vì yêu mà sinh hận cũng có khả năng đó. Mạc Đình Thâm sửng sốt nhìn về phía Chu Tử Phạm. Mới đến vì yêu sinh hận, loại người này cũng không có mình ra thần. Chu Tử Phạm sửng sốt, có chút khó tin. Ý anh là Tiểu Hy sao? Với tính cách của cô ta gần đây cũng quá an tĩnh, không phải sao? Mạc Đình Thâm hỏi ngược lại. Trong nội tâm, Chu Tử Phạm không chịu tin Triệu Hy sẽ làm ra loại chuyện như bắt cóc này. Dù sao cũng là bạn cùng nhau lớn lên, cho dù không còn cảm tình thì cũng hy vọng cô ta là một người tử tế. Từ đầu đến cuối không hy vọng cô ta là kẻ độc ác vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn. Khi Lạc Thiên Ngân tỉnh lại, hai tay bị trói ra sau lưng, nhìn xung quanh giống như một tầng hầm tối đen như mực. Chỉ có một chiếc đèn chùm đung đưa trên đầu khiến cô vốn đã chóng mặt càng thêm choáng váng. Lạc Thiên Ngưng có chút không nói thành lời. Rõ ràng là cô bị trói. Về phần bị ai trói thì cô cũng không rõ. Cô không còn cách nào khác, không chỉ bị choáng đầu, đoán chừng hít không ít thuốc mê, toàn thân vô lực, cũng chỉ có thể chờ đợi. Không lâu sau, cửa tầng hầm được mở ra, tiếng giày cao gót rõ ràng truyền đến. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, kẻ trói cô lại là phụ nữ. Cô nép vào góc nhìn đôi chân thon thả bước xuống cầu thang. Khi người phụ nữ bước xuống, Lạc Thiên Ngưng nhìn rõ khuôn mặt cô ta, ngẩn ra một lúc, là Triệu Hy. Ngàn tính vạn tính, lại không ngờ Triệu Hy lại lớn gan như vậy, làm ra loại chuyện bắt cóc thế này. Triệu Hy bước xuống, nhìn vẻ mặt chật vật của Lạc Thiên Ngưng, dịu dàng cười. Mời cô Lạc tới làm khách, do thủ hạ không biết nặng nhẹ, hù dọa cô nhỉ? Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Ngược lại không có, cũng không phải là lần đầu tiên bị bắt cóc. Cảnh tượng hoành tráng tôi cũng gặp qua không ít lần. Triệu Hy sửng sốt một chút, trên mặt lại hiện lên nụ cười. Cô là không phải là danh môn khuê tú, trải qua đúng là nhiều hơn so với chúng tôi. Lạc Thiên Ngưng nghe cái giọng điệu âm dương quái khí này liền buồn nôn, bất lực liếc nhìn Triệu Hy nói. Triệu Hy, không có ai khác ở đây. Cô ở trước mặt tôi giả bộ hiền lương thục đức gì chứ? Trói cũng đã trói lại, muốn chém muốn giết hay róc thịt thì cô cứ nói một câu đi. Cô không sợ, bởi vì trong mắt cô, Triệu Hiên là một người phụ nữ yêu mà không có được. Những người phụ nữ dính vào yêu đương cùng lắm chính là mấy chiêu cũ dích đó. Chưa kể cô bị đem đi từ trường học, Mạc Đình Thâm chẳng mấy chốc sẽ tra ra cô đang ở đâu. Dù sao không bao lâu nữa thể lực của cô cũng sẽ được khôi phục, đối phó với một Triệu Hy hay giam ba tên vệ sĩ cũng dư xài. Sắc mặt Triệu Hy chợt lạnh đi, như thể lớp mặt nạ ngụy trang đã hoàn toàn vỡ vụn. Cô ta nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mày không sợ ta tìm người giết mày? Lạc Thiên Ngưng cười. Vậy sao không thuê người lái xe đâm chết tao, phí sức trói tao đến làm gì? Triệu Hy hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ muốn nhìn mày một cái trước khi chết thôi. Nhưng mà xem ra Lạc tiểu thư cũng không sợ chết. Lạc Thiên Ngưng lập tức lắc đầu. Cũng không hẳn, tao rất sợ chết. Tao bây giờ có tiền, có nhan sắc, có đàn ông, cuộc sống rất tốt đẹp, tại sao lại phải chết? Vừa nhắc đến chuyện này, Triệu Hy lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng nói. Mày còn dám nhắc đến đàn ông? Lạc Thiên Ngưng, mày cướp đi A Thâm, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Lạc Thiên Ngưng bất lực nhìn Triệu Hy. Triệu tiểu thư, mày có vấn đề về thị lực hay là thính giác vậy? Mạc Đình Thâm căn bản không phải là của mày, nói cướp đi gì chứ? Mày có thể đứng suốt ngày coi mình là người bị hại được hay không? Khắp nơi khóc lóc kể lể kêu oan, rõ ràng là mày luôn ngấp nghé vị hôn phu của tao, vọng tưởng thay tao mà thôi. Bây giờ lại trói tao đến đây trưng cái bản mặt cay ngay không sợ chết đứng. Tao đã sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người vô liêm sỉ như mày. Hai chị em Lạc gia cũng không sánh được với mày đó. Lạc Thiên Ngưng mặc dù bị trói nhưng không có một chút sợ hãi. Cô nhìn Triệu Hy với ánh mắt bằng phẳng tự nhiên, dứt khoát nói ra những lời này khiến Triệu Hy á khẩu không trả lời được. Thẹn quá hóa giận, Triệu Hy xông lên nắm tóc Lạc Thiên Ngưng, bốp tát vào mặt cô một cái, mắng to. Tiện nhân, A Thâm là của tao, chính mày đã cướp đi anh ấy. Sắc mặt Lạc Thiên Ngưng lạnh đi, Cô giơ chân đạp vào bụng Triệu Hy, đá cô ta xuống đất. Triệu Hy, nếu như mày bị bệnh thần kinh thì đến bệnh viện. Đừng nổi điên cắn người khắp nơi. Mày đừng tưởng tao không dám động vào mày. Triệu Hy như kẻ điên lao đến, túm tóc Lạc Thiên Ngưng mắng. Còn hồ ly tinh này, nếu không phải giữ lại mày còn có tác dụng thì tao đã sớm cào nát mặt mày rồi. Lạc Thiên Ngưng bị túm tóc ra đầu đau, cô hít vào một hơi lạnh, cười lạnh nói. Triệu Hy, cho dù tao biến thành người quái gì, Mạc Đình Thâm cũng không có khả năng coi trọng mày. Triệu Hy cô lấy chiếc khăn bên cạnh, khe mũi và miệng của Lạc Thiên Ngưng mùi hăng xông vào. Lạc Thiên Ngưng chỉ cảm thấy đầu càng thêm choáng váng. Triệu Hy cười âm hiểm nói, Lạc Thiên Ngưng, chờ mày trở thành nữ hoàng sao của trường, tao xem A Thâm còn muốn người phụ nữ bẩn thỉu như mày hay không. Nữ hoàng sao trường, từ tiếng Trung gốc trong chuyện đó là sale, nghĩa là nữ vương buôn bán sản phẩm ở trên mạng, hay gọi là nữ vương tiêu thụ. Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp hỏi sale trường là gì đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tại Mạc Thị, Tiêu Nhuệ vội vàng cầm theo video giám sát đi vào, nói, Boss, Tam tiểu thư bị người khác bắt đi. Ai? Mạc Đình Thâm lập tức hỏi. Tiêu Nhuệ mở máy tính ra, chiếu đoạn video, có một người đàn ông nén nút đi vào lớp học. Người này hẳn là kẻ bắt cóc Tam tiểu thư. Theo Tường Đình tiểu thư nói, lúc đó Tam tiểu thư không được khỏe, ngồi đây một mình, càng không có sức phản kháng. Trong video, không bao lâu người đàn ông liền bế Lạc Thiên Ngưng đang bất tỉnh đi bằng cửa sau trường học rồi đi lên một chiếc xe tải đen rồi phóng đi. Người đâu? Chiếc xe này đi đâu? Chu Tử Phạm ngồi bên cạnh hỏi. Tiêu Nhuệ cúi đầu, đổi xe mấy lần, lái đến đoạn đường không có camera giám sát, chúng tôi vẫn đang điều tra. Mặt Đình Thâm mặt lạnh tanh, phất tay không nói lời nào. Bây giờ đã là đêm khuya mà anh vẫn không tìm được Lạc Thiên Ngưng đang ở đâu. Nếu Lạc Thiên Ngưng xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, anh cả đời đều không thể tha thứ cho chính mình. Anh Thâm, Chu Tử Phạm nói, đừng lo lắng, chị dâu nhỏ sẽ không sao. Mạc Đình Thâm nhìn Chu Tử Phạm nói, nếu như việc này có chút nào liên quan đến Triệu Hy, anh sẽ khiến cô ta chết rất khó coi. Chu Tử Phạm cúi đầu không nói gì, lướt điện thoại. Lúc chiều anh ta gọi điện thoại cho Triệu Hy, giọng Triệu Hy nghe rất trầm, nói cô ta không có chỗ dung thân, 2 ngày nữa phải về nước anh. Từ đáy lòng anh ta hy vọng chuyện này thực sự không liên quan gì đến cô ta, nếu không với sự khắc nghiệt của Mạc Đình Thâm nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nửa đêm, Tiêu Nhuệ chạy vào hét lên, tìm được rồi, tìm được rồi. Mạc Đình Thâm đoạt lấy máy tính bảng trong tay anh ta, xem video giám sát và tư liệu, hỏi, căn nhà trống này? Tiêu Nhuệ gật đầu, nơi cuối cùng sẽ đến là ngôi nhà này. Tôi đã nhờ người kiểm tra giám sát xung quanh. Gương mặt quen thuộc duy nhất gần đây thường xuyên ở đây là Triệu Hy. Khuôn mặt của Mạc Đình Thâm trở nên lạnh lẽo, dẫn người đi cứu người. Vâng. Tiêu Nhuệ lập tức đi ra ngoài, gọi điện thoại chuẩn bị nhân lực vào xe. Mạc Đình Thâm liếc Chu Tử Phạm một cái rồi quay người đi ra ngoài. Chu Tử Phạm gọi anh lại, anh Thâm. Nói. Mạc Đình Thâm quay đầu nhìn anh ta. Chu Tử Phạm cúi đầu nói, em đi cùng với anh, bắt được tiểu Triệu Hy tùy anh xử lý, cứu chị dâu nhỏ quan trọng. Mạc Đình Thâm vỗ vai anh ta một cái, kéo anh ta cùng ra ngoài. 3 chiếc xe, 10 mấy người cùng nhau đến căn nhà trống ở ngoại ô. Từ trên xuống dưới tìm mấy lần, trong từng hầm chỉ tìm thấy điện thoại và đồng phục tốt nghiệp của Lạc Thiên Ngưng, không hề có bóng dáng của Lạc Thiên Ngưng và Triệu Hy. Tiêu Nhuệ không chần chờ chút nào, lập tức điều tra các phương tiện gần đó, muốn tìm hướng đi của Triệu Hy. Còn Chu Tử Phạm lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Hy. Điện thoại được kết nối chỉ sau 2 hồi chuông, giọng nói của Triệu Hy vang lên. Tử Phạm, đã trễ như vậy rồi, còn có chuyện gì thế? Em đang ở đâu? Chu Tử Phạm trầm giọng hỏi. Triệu Hy im lặng một lúc rồi nói, ở sân bay, máy bay tư nhân của em đang ở đây, em phải trở về anh. Tiểu Hy, Chu Tử Phạm nói, Thiên Ngưng ở đâu? Đừng tìm nữa, cô ta chết rồi. Triệu Hy nói xong liền ba một tiếng cúp điện thoại. Mạc Đình Thâm xanh mặt hỏi: tra được chưa? Tiêu Nhuệ cau mày nói: boss, máy bay riêng của nhà họ Triệu đang ở sân bay Thành Đông. Nhưng chiếc xe màu đen của Triệu Hy lại lái đến sân bay Thành Tây, nửa giờ trước đã rời đi. Mặt Chu Tử Phạm biến sắc: cô ấy đang gạt chúng ta. Cô ấy muốn đưa chị dâu nhỏ đi đâu? Đuổi theo. Mạc Đình Thâm lạnh lùng nói: anh dẫn người đến sân bay Thành Tây, đề phòng vạn nhất vẫn để Chu Tử Phạm đưa hai người đến sân bay Thành Đông kiểm tra tình hình của máy bay tư nhân. Tiêu Nhuệ lái xe nhanh đến mức lao như bay đến sân bay rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Mạc Đình Thâm nhảy ra khỏi xe lao vào sân bay, nhìn thấy Triệu Hy đẩy vali vào cổng lên máy bay, lúc này anh đuổi theo nữa cũng sẽ bị chặn lại. Triệu Hy nhìn thấy anh, cau môi với anh một chút rồi lách mình đi vào. Trong lòng Mạc Đình Thâm nảy sinh một sự cảm xấu. Đột nhiên điện thoại của anh vang lên. Mạc Đình Thâm nghe máy hỏi: Tử Phạm, thế nào? Anh Thâm, không phải nói máy bay tư nhân ở sân bay Thành Đông không có ai sao? Nhưng khi bọn em đến, máy bay vừa cất cánh đi nước Anh. Chu Tử Phạm đứng trong sân bay trống trải, nhìn chiếc máy bay bay xa trên bầu trời. Mạc Đình Thâm siết chặt nắm đấm. Đều tại anh, là anh quá ngu ngốc. Triệu Hy nếu đã dùng trăm phương ngàn kế để bắt Lạc Thiên Ngưng đi, sao có thể để anh tìm thấy dễ dàng như vậy? Cô ta cố tình nói với họ cô ta đang ở sân bay Thành Đông, sau đó để Tiêu Nhuệ phát hiện xe lại lái đến sân bay Thành Tây. Một cái bẫy liên hoàn đơn giản như vậy lại vây lấy tất cả bọn họ. Đại khái tâm tư quỷ kế đời này của Triệu Hy đều dùng ở lần này. Lại cứ như vậy thực sự lừa được Mạc Đình Thâm. Mà bây giờ Lạc Thiên Ngưng đã được đưa đến anh ở độ cao 3 vạn thước. Boss, Tiêu Nhuệ hết sức áy náy nhìn Mạc Đình Thâm. Nếu nhanh hơn một chút đã có thể tìm được tung tích của Lạc Thiên Ngưng trước khi máy bay cất cánh. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Ngưng sống chết không rõ. Gọi cho Lăng Tiêu, điều người đi anh, sắp xếp máy bay riêng. Xin đồng bay đến anh, tôi cho anh 20 phút, tôi muốn bay đến anh. Mạc Đình Thâm mặt lạnh chỉ thị. Vâng. Tiêu Nhuệ lập tức gọi điện thoại bận rộn. Đây là cơ hội để anh ta chuộc tội, là cơ hội có thể giúp Mạc Đình Thâm tìm được Lạc Thiên Ngưng. 10 phút sau, Mạc Đình Thâm phá lệ tại sân bay Thành Tây, lên máy bay tư nhân bay đến anh trong đêm. Lúc này đội ngũ tinh nhuệ nhất của tổ chức King đang vội vàng đến đây tụ hợp cùng anh. Sau hơn 10 giờ bay, Mạc Đình Thâm vừa xuống máy bay, còn không có thời gian đến nhà họ Chu, mà đi thẳng đến nhà họ Triệu. Khi anh bước vào nhà họ Triệu, ba Triệu rất kinh ngạc. Mạc Đình Thâm là chàng rể ông ta nhìn chúng nhiều năm rồi, luôn trông cậy vào Triệu Hy có thể gả cho Mạc Đình Thâm sớm một chút. Ba Triệu lập tức nói: sao Đình Thâm lại tới đây? Trước khi đến cũng không nói với bác một tiếng. Tôi tìm Triệu Hy, Mạc Đình Thâm dứt khoát nói. Tiểu Hy? Ba Triệu ngần người. Tiểu Hy vẫn chưa trở lại. Tôi biết. Mạc Đình Thâm đi vào phòng khách. Cô ta ngồi máy bay tư nhân, đương nhiên sẽ chậm hơn máy bay tư nhân của tôi một chút. Toàn bộ các tiểu đội của tổ chức King đều đã đến nơi, bao gồm cả Tiêu Nhuệ, đều lặng lẽ đứng sau Mạc Đình Thâm. Phòng khách lớn như vậy lặng yên như tờ, lại nhiều hơn một chút không khí căng thẳng. Sau đó Chu Tử Phạm và Lăng Tiêu đi vào, ngồi cạnh Mạc Đình Thâm. Sắc mặt Lăng Tiêu thậm chí còn lạnh hơn Mạc Đình Thâm mấy phần. Nhìn ba Triệu nói: ông Triệu, lệnh thiên kim lần này gây họa cũng đủ khiến cô ta có đến mà không có về. Ba Triệu nhìn tình hình này có vẻ không phải là chuyện tốt gì, mà giống như trả thù, do dự hỏi: Đình Thâm, có phải Tiểu Hy phạm lỗi gì hay không? Từ nhỏ nó đã được nuông chiều thành hư, nếu đắc tội cháu ở chỗ nào, bác trai yên tâm chứ nóng vội. Đợi khi Triệu Hy trở về, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Mạc Đình Thâm lạnh mặt nói. Lăng Tiêu cũng nói: có một số việc không phải một câu bị nuông chiều thành hư là có thể giải thích được đâu. Ba Triệu có chút nóng nảy nhìn Mạc Đình Thâm. Đình Thâm, thế nhưng nhà chúng ta có giao tình, còn có Tử Phạm. Các cậu làm gì vậy? Các cậu... Bác trai, đừng lo lắng, tôi chỉ tìm Triệu Hy hỏi vài câu thôi. Mạc Đình Thâm lạnh lùng cắt ngang lời giải thích của ba Triệu, sắc mặt biểu thị anh bây giờ không muốn nói bất kỳ chuyện gì. Anh cứ như vậy yên lặng ngồi trong phòng khách. Người làm bưng trà tới, anh cũng không uống lấy một giọt. Rõ ràng là một khung cảnh yên tĩnh, nhưng lại tràn đầy áp bách cùng lãnh đạm. Ba Triệu cảm thấy khí áp ở đây càng ngày càng thấp. Cùng lúc đó, Lạc Thiên Ngưng ung dung tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, đang nằm ở một góc tường, hai tay bị trói sau lưng, chật vật ngồi dậy. Nhìn xung quanh có rất nhiều cô gái cũng bị trói như cô. Các cô gái đủ loại màu da, cũng có một vài người không bị trói đang tò mò nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng ho một tiếng, hỏi: "Đây là nơi nào?" Mấy cô gái không bị trói liếc nhìn nhau, nói: "Nơi sale, chưa nghe đến à?" Lạc Thiên Ngưng mờ mịt lắc đầu. "Nơi sale là gì? Trung tâm thương mại hạ giá sao? Cô bị bắt đến đây để làm gì? Lao động miễn phí à?" Mấy cô gái trộm cười không nói lời nào. Lạc Thiên Ngưng có chút không kiên nhẫn nổi, hỏi: "Đời rốt cuộc là nơi nào?" Trong đó có một cô gái tóc vàng mắt xanh nói bằng tiếng Anh: "Chính là nơi mà mọi người đều gọi là khu đèn đỏ. Nhưng ở đây sang trọng hơn, tàn khốc hơn. Các cô bị trói không phải là bị bán, thì chính là bị gạt đến. Còn chúng tôi đều là tự nguyện. Khu đèn đỏ còn gọi là khu làng chơi." Trong lòng Lạc Thiên Ngưng chửi tục một hồi, con tiện nhân Triệu Hy kia lại bán cô đến khu đèn đỏ quốc tế. Lạc Thiên Ngưng nhìn họ, hỏi: "Còn có tự nguyện?" Một cô gái gật đầu: "Người ở đây đều là quan to hiền quý. Chỉ cần vớ được một người, liền có vô số tiền. Tiền đến nhanh đến mức cô khó có thể tưởng tượng nổi." Lạc Thiên Ngưng bĩu môi: "Tôi không thiếu tiền. Có thể để bọn họ thả tôi ra được hay không?" Cô gái nhún vai: "Đến đây, trừ khi bị khách mua đi, còn không thì sẽ không được tự tiện rời đi. Nếu không chuyện làm ăn này không có cách nào tiếp tục. Huống chi cô xinh đẹp, nếu được chọn làm khuyên, còn có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy." Lạc Thiên Ngân nhức đầu một hồi. Cô không muốn kiếm nhiều tiền, cũng không muốn làm quen gì đó. Nhưng khuyên là cái gì? Không phải là hoa khôi chứ? Lạc Thiên Ngân vừa tự hỏi, cô gái liền nói: "Chính là người đứng đầu trong mỗi vòng đấu giá. Về sau hơn phân nửa cũng là cây dụng tiền của nơi sale." Lạc Thiên Ngưng rất muốn che mặt, còn cây dụng tiền nữa. Nếu cô lộ mặt ở đây, đoán chừng Mạc Đình Thâm sẽ săn bằng nơi này. Nghĩ đến đây, không biết Mạc Đình Thâm đã tìm thấy cô chưa. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người đều tỉnh lại. Mấy cô gái bị dọa đến mức khóc ô ô. Lạc Thiên Ngưng câu được câu không trò chuyện cùng với mấy cô gái tình nguyện kia. Biết được đây là khu đèn đỏ lớn nhất thế giới, rất nhiều con nhà giàu đều đến đây để tiêu tiền và giết thời gian. Thậm chí ở đây nhiều cô gái khá hơn một chút thì bị mua đi làm tình nhân. Một khi được mua đi, liền hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Nơi sale tuyệt đối sẽ không nhắc đến quá khứ của những người này nửa chữ. Cũng giống như hàng hóa đã bán không được hoàn lại. Cái gọi là nơi sale giống như một trung tâm mua sắm, nhưng lại mua bán những cô gái xinh đẹp này. Lạc Thiên Ngưng nép mình trong góc, nghĩ Mạc Đình Thâm của cô coi như là người giàu có nhất. Năm nào anh cũng lọt vào danh sách người giàu, hẳn là có tiền là có thể mua cô đi. Bị Mạc Đình Thâm mua cũng không có gì mất mặt. Loại chuyện này không cần động thủ thì không cần động thủ. Hiện tại cô là một công dân tốt, không muốn chém chém giết giết. Nhưng mà ra ngoài có nên chém Triệu Hy hay không, chuyện này còn cần phải cân nhắc. Lạc Thiên Ngưng đang suy nghĩ lung tung thì vài tên mặc đồ đen đi vào cho họ uống nước. Lạc Thiên Ngưng thoáng thấy khối phòng trên thắt lưng của tên đàn ông mặc đồ đen, rõ ràng là súng lục. Xem ra ở đây canh chừng còn nghiêm ngặt hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Nếu muốn tự mình đi ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lạc Thiên Ngưng vừa uống nước xong, nhìn thấy cô gái bên cạnh ngã xuống sàn chìm vào giấc ngủ sâu. Lòng cô lục bục, xong đời. Quả nhiên, đầu Lạc Thiên Ngưng bắt đầu nặng nề, chóng mặt ngã xuống, dần dần mất đi ý thức. Khi Triệu Hy xuống máy bay trở về nhà, cảm thấy hôm nay trong nhà phá lệ yên tĩnh. Ngay cả người hầu cũng không ra chào đón cô ta. Cô ta đi vào phòng khách, liếc mắt thấy được Mạc Đình Thâm đang ngồi ở giữa sofa. Cô ta ném hành lý, xoay người bỏ chạy, liền bị hai người mặc đồ đen kéo lại, đưa vào phòng khách. Triệu Hy giãy giụa, tuyệt vọng hét lên, nhưng vẫn bị kéo lại. Nhìn Mạc Đình Thâm, vẻ mặt anh vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Tựa hồ chưa từng nghĩ đến cô ta có thể chạy trốn. Người đàn ông này vẫn luôn như thế, tỉnh táo trầm ổn, nhưng lại gợi cảm mê người. Triệu Hy bị lôi vào, còn chưa kịp mở miệng, Mạc Đình Thâm đã hỏi: "Thiên Ngưng đâu?" Triệu Hy sững sờ, thu hồi vẻ hoảng sợ trên mặt, cười. Dù cô ta có làm thế nào đi nữa, thậm chí hy sinh danh tiếng thiên kim hào môn làm ra loại chuyện bắt cóc này, Mạc Đình Thâm vẫn không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Trong trái tim anh, trong mắt anh, mãi mãi cũng chỉ có một mình Lạc Thiên Ngưng. Triệu Hy cười khổ, cô ta nói. Chết rồi. Em ném cô ta từ trên máy bay xuống. Sắc mặt Mạc Đình Thâm tái xanh, siết chặt nắm đấm, nói. Tôi hỏi lại một lần nữa, người đâu? Chết rồi. Triệu Hy lại nói. Ánh mắt Mạc Đình Thâm giống như la sát. Phất tay, lập tức có người đè Triệu Hy xuống. Sau đó một người mặc đồ đen hung hăng tát vào mặt Triệu Hy một cái. Lăng Tiêu cười. Cô cũng rất vinh hạnh. Vậy mà buộc A Thâm lần đầu tiên đánh phụ nữ. Ba Triệu nhìn thấy con gái bị đánh, tức đến đỏ bừng cả mặt, đột nhiên đứng dậy, hét lên. Đình Thâm, cậu làm gì vậy? Tiểu Hy đã làm gì sai thì cậu nói ra. Ta dạy dỗ con bé là được. Sao có thể ra tay đánh con bé? Hai người mặc đồ đen lập tức đè ba Triệu lên ghế sofa, để ông ta ngồi xuống. Triệu Hy nhìn thấy ba mình bị khống chế, có chút lo lắng hét lên. Ba, A Thâm, có chuyện gì thì nhằm vào em, đừng liên lụy đến người nhà của em. Yên tâm, sẽ không thiếu cô. Mạc Đình Thâm quay đầu nhìn về phía ba Triệu. Triệu Tổng, Triệu Hy bắt cóc vị hôn thê của tôi. Nếu như hôm nay tôi không gặp được người, tôi sẽ không chỉ đánh cô ta. Vị hôn thê? Ba Triệu sững sờ. Ông ta chưa từng nghe qua Mạc Đình Thâm có vị hôn thê. Ông ta luôn ôm ý nghĩ Triệu Hy sẽ được gả cho Mạc Đình Thâm. Làm sao biết sự tình đã phát triển đến mức này? Triệu Hy bắt cóc vị hôn thê của Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm nổi trận lôi đình đuổi đến nước Anh. Người ở đâu? Mạc Đình Thâm lạnh lùng hỏi. Triệu Hy bị cái tát kia làm cho tóc tai rối tung, nửa khuôn mặt đều sưng lên, trông hết sức chật vật. Cô ta nhích miệng cười nhìn Mạc Đình Thâm, nói. Chết rồi, Lạc Thiên Ngưng chết rồi. Mạc Đình Thâm mặt lạnh. Triệu Tổng, không phải là tôi không nể mặt Triệu gia. Triệu Hy bắt cóc vị hôn thê của tôi. Nếu hôm nay tôi không gặp được người, tôi bảo đảm một nửa doanh nghiệp của Triệu gia sẽ phá sản. Ba Triệu cắn răng không nói lời nào. Triệu Hy vừa cười vừa nói. A Thâm, mặc dù Triệu gia không bằng các người, nhưng dù sao cũng là một hoa kiều giàu có. Anh muốn khiến Triệu gia phá sản, có phải có một chút tự đánh giá cao bản thân mình hay không? Mạc Đình Thâm nhận lấy máy tính, thao tác gì đó trên bàn phím, sau đó ném máy tính cho Lăng Tiêu. 2 phút sau, điện thoại của Ba Triệu vang lên. Ông ta hơi lặng người nhìn điện thoại. Lăng Tiêu nói. Triệu Tổng, nghe điện thoại đi. Ba Triệu nghe máy. Điện thoại bên kia nói. Triệu Tổng, một nửa cổ phiếu của chúng ta đã bị thu mua. Hiện tại toàn bộ cổ phiếu đang rối loạn, rất nhiều nhà đầu tư đang hỏi thăm. Ba Triệu nhìn Mạc Đình Thâm với vẻ không thể tin được, nhưng Mạc Đình Thâm nhìn cũng không nhìn ông ta, nói. Lăng Tiêu, bán hết cổ phiếu ra. Lăng Tiêu cười híp mắt thao tác trên máy tính. Sắc mặt Ba Triệu tái nhợt ngã trên sofa. Ông ta làm ăn nhiều năm như vậy, biết rõ điều này có ý gì so với bất kỳ kẻ nào. Mạc Đình Thâm vô thanh vô thức nắm giữ một nửa cổ phiếu Triệu Thị, đột nhiên thu mua rồi lại đột nhiên bán tháo. Ngoại giới tất nhiên sẽ cho là tài chính Triệu gia bất ổn, không bao lâu sẽ bỏ rơi công ty. Điều này cũng không khác gì so với phá sản. Từ lâu ông ta biết Mạc Đình Thâm là thiên tài kinh doanh. Chuyện thao tác tài chính cổ phiếu này quả thực là hạ bút thành văn. Anh có thể nắm chắc Mạc gia, hơn phân nửa đều nhờ thiên phú kinh doanh này. Ba Triệu luôn muốn Triệu Hy có thể được cả cho Mạc Đình Thâm. Như vậy, Triệu gia sẽ như hổ thêm cánh, thực lực sẽ càng ngày càng được nâng cao. Nhưng mà bây giờ, Triệu Hy không những không được gả cho Mạc Đình Thâm, mà còn triệt để đắc tội Mạc Đình Thâm. Nếu không, Mạc Đình Thâm tuyệt đối sẽ không trực tiếp nhắm vào Triệu gia như thế này. Ba Triệu bất lực, chỉ có thể nhìn Triệu Hy, nói. Tiểu Hy, con thực sự đã bắt cóc vị hôn thê của Đình Thâm sao? Triệu Hy cười lạnh. Bắt cóc? Con nói rồi, cô ta đã chết. Con đã ném cô ta từ máy bay xuống. Tiểu Hy, con thực sự muốn nhìn thấy nhà chúng ta phá sản sao? Ba Triệu hỏi. Triệu Hy cười lạnh. Cho dù phá sản, con cũng sẽ không để tiện nhân kia ở bên cạnh A Thâm. Mạc Đình Thâm ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh đứng ra. Người đàn ông mặc đồ đen đi tới, lấy ra một khẩu súng lục. Mạc Đình Thâm nhìn Triệu Hy nói, lần cuối cùng A Ngưng ở đâu? Chết rồi. Triệu Hy nghiến răng nói. Mạc Đình Thâm nhìn cô ta với ánh mắt không chút cảm xúc, giống như thần chết nhìn người sắp chết vậy, lạnh lùng nói, đánh gãy chân cô ta. Người mặc đồ đen đi qua, nhắm ngay đầu gối của Triệu Hy bắn bang một tiếng. Triệu Hy hét thảm một tiếng, máu lập tức tuôn ra từ chân cô ta, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Triệu Hy đâu chịu nổi đau đớn như vậy, co quắp ngã trên mặt đất. Cơn đau thấu xương khiến cô ta không cách nào hoàn chỉnh nói chuyện. Chu Tử Phạm thực sự nhìn không nổi nữa, nói, Tiểu Hy, em nói đi, em đã giấu Thiên Ngưng ở đâu? Nếu không A Thâm thực sự sẽ giết em đó. Triệu Hy hít ngụm khí lạnh. Tôi nói rồi, cô ta đã chết. Có bản lĩnh thì giết tôi. Trần Khắc, Mạc Đình Thâm lạnh lùng nói. Bang một tiếng, Triệu Hy đau đớn hét lên, ngã xuống đất không ngừng co quắp, cắn chặt môi, vẫn là giọng run rẩy nói, giết, giết tôi đi. Mạc Đình Thâm đứng dậy, cầm lấy khẩu súng lục, chĩa vào Ba Chiếu. Tôi hỏi lần nữa, người ở đâu? Mà Triệu Hy biến sắc, hét lên, Mạc Đình Thâm, anh dám, anh dám. Đây là nước anh, anh muốn xử lý người ư? Mạc Đình Thâm máu lạnh, nếu không nhìn thấy A Ngưng, tôi san Triệu gia thành bình địa thì có làm sao? Anh lạnh lùng cho súng lên nòng, hướng vào dưới chân Ba Triệu trên sàn nhà, bắn một cái bang. Sàn gỗ bị bắn có vết, dọa Ba Triệu sắc mặt trắng bệch, nhìn Triệu Hy nói, Tiểu Hy, Tiểu Hy, con nói đi. Triệu Hy nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm nâng súng lên, nhắm ngay trán Ba Triệu, nhìn về phía Triệu Hy. Nước mắt Triệu Hy rơi xuống, trong mắt cô ta có đau đớn cùng hối hận, không hề cam tâm. Nhưng ánh mắt Mạc Đình Thâm nhìn cô ta, ngoài lạnh nhạt ra cũng chỉ có lạnh nhạt. Tôi nói, tôi nói, ở nơi siêu. Cuối cùng Triệu Hy vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Cho dù cô ta có hận Lạc Thiên Ngưng đến đâu, cũng không thể vì thế mà hại chết cha mình. Nhưng vào lúc đó, nhìn ánh mắt Mạc Đình Thâm như tu la địa ngục, cô ta không chút nghi ngờ Mạc Đình Thâm thực sự sẽ nổ súng bắn chết bọn họ. Nơi siêu. Mạc Đình Thâm sừng sốt nhìn về phía Lăng Tiêu và Chu Tử Phạm. Sắc mặt của Lăng Tiêu và Chu Tử Phạm cũng thay đổi. Nơi siêu là nơi nào? Hàng hóa bên trong có thể được mua bán tùy tiện, thậm chí bị tra tấn và làm nhục. Đó là thiên đường của quan lại quyền quý, cũng là địa ngục của rất nhiều người. Triệu Hy thế mà đem Lạc Thiên Ngưng đến nơi đó. Đám người Mạc Đình Thâm cũng không thèm nhìn Triệu Hy trên mặt đất lấy một cái, lập tức rời khỏi Triệu gia. Vừa lên xe, Chu Tử Phạm đã nói, em lái xe, em biết đường, nhưng trên đường có thể mất cả tiếng đồng hồ. Trước đây khi anh ta không làm việc đàng hoàng, đối với nơi thế này ít nhiều cũng biết đôi chút. Năng Tiêu mở máy tính, nói, tôi thử hack vào hệ thống ở đó xem những cô gái đi vào trong 2 ngày qua có lộ mặt không. Mạc Đình Thâm ngồi ở ghế sau sắc mặt tái xanh. Anh không dám tưởng tượng A Ngưng của anh sẽ lưu lạc đến nơi như thế, phải làm sao thoát thân. Nếu cô có bất kỳ bất trắc gì, anh sẽ trải qua phần đời còn lại như thế nào? Thành công, Lăng Tiêu hô. Mạc Đình Thâm lập tức nghiêng người nhìn vào máy tính. Trên màn hình lớn có hình ảnh vài cô gái. Mạc Đình Thâm hỏi, đây là cái gì? Tôi đã xâm nhập vào camera của cửa hàng. Đây là vật phẩm đấu giá hôm nay trên màn hình lớn. Tôi đang tra có Thiên Ngưng hay không, Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu vừa nói xong, bức ảnh đã được gỡ bỏ. Quy tắc của nơi sale được phát trên màn hình lớn. Bắt đầu từ 10 vạn, khách hàng đấu giá được có thể lên phòng VIP trên lầu để nhận chiến lợi phẩm. 10 vạn bằng 370 triệu. Sau đó, 16 màn hình LCD xung quanh đại sảnh sáng lên cùng một lúc, với các số series khổng lồ từ 1 đến 16 đối với trên đó. Đây là 16 vật đấu giá của ngày hôm nay. Màn hình lớn ở trung tâm cũng được chia thành 16 khu vực, lần lượt được đánh số thứ tự. Sau khi nhận tấm bảng của mình, khách lần lượt ngồi vào chỗ. Một số người vì không muốn bị nhận ra nên đeo mặt nạ. Có người thì là khách quen ở đây, vinh váo đi tới, trên mặt lóe lên vẻ mong đợi. Hàng hóa của nơi sale chưa bao giờ khiến họ thất vọng. Người người đều là báu vật nhân gian. Cùng lúc đó, Tiêu Văn Uyên có chút bất đắc dĩ bị Lục Thịnh kéo vào. Lục Thịnh là em họ của Lục Phi. không can dự vào việc kinh doanh của Lục gia, nhưng kỹ thuật máy tính rất tốt, cho nên coi như thân thiết với Tiêu Văn Uyên, thường xuyên kéo Tiêu Văn Uyên theo sống phóng túng. Lần này Lục Thịnh cũng lần đầu tiên đến nơi sale, nhất định muốn kéo Tiêu Văn Uyên đi cùng. Nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, thực sự đã dắt Tiêu Văn Uyên cầm bằng số ngồi xuống chỗ. Tiêu Văn Uyên ngồi vào chỗ, điện thoại rung lên, Lục Vi gửi tin nhắn hỏi hắn đang ở đâu. Tiêu Văn Uyên liếc mắt nhìn liền cất điện thoại đi. Lục Thịnh liếc nhìn, chọc chọc Tiêu Văn Uyên, nói: "Anh Tiêu, anh cứ trướng mắt người chị họ kia của em như vậy sao?" Tiêu Văn Uyên liếc cậu ta một cái: "Trẻ con không nên hỏi nhiều như vậy." "Em không phải trẻ con," Lục Thịnh cãi lại. Tiêu Văn Uyên cười, hắn cười lên thực sự rất đẹp. Ngũ quan của con lai anh Tuấn mê người, lại đem theo vẻ thân sĩ cùng ưu nhã. Hắn chỉ vào màn hình lớn, nói: "Không phải muốn tìm một người sao? Chọn kỹ vào." Ánh đèn đại sảnh đều tối đi, màn hình lần lượt sáng lên. Các cô gái với đủ màu da và phong cách được chiếu lên màn hình lớn. Họ đều mặc những kiểu quần áo và đeo mặt nạ khác nhau, tăng thêm cảm giác thần bí cho hoạt động ngày hôm nay. Lạc Thiên Ngưng bị mặc một chiếc sườn xám có họa tiết hoa mai trên nền trắng, trông rất đẹp. Nhưng chiếc mặt nạ trên mặt đã cản trở cô. Cô bị đẩy vào căn phòng này. Lạc Thiên Ngưng không được tự nhiên kéo sườn xám xuống. "Còn bà nó, cái váy này ngắn đến gần đến thắt lưng. Bọn người này nghèo đến mức không có vải sao?" Trước mặt cô có một chiếc giường. Không biết có phải vì 2 ngày qua không nghỉ ngơi mà ngã bệnh hay không, lúc nào cũng có chút chóng mặt. Cô đi qua nằm xuống giường, còn cố ý kéo chăn đắp ở phần chân, sợ mình bị lộ hàng. Mà Mạc Đình Thâm nhìn thoáng qua cô gái mặc sườn xám trong video, anh dứt khoát nói: "Người đó, đó là A Ngưng." "Chắc chắn chứ?" Lăng Tiêu quay sang hỏi Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm 10 phần khẳng định: "Chắc chắn." Lăng Tiêu đang cố gắng tìm số điện thoại của nơi sale, mặc kệ trả bao nhiêu tiền, Lạc Thiên Ngưng tuyệt đối không thể bị người khác mang đi, nếu không Mạc Đình Thâm có thể sẽ đem theo súng đi vào bắn phá. Hoạt động chính thức bắt đầu, hầu hết các cô gái đều hoảng hốt co ro trong góc. Có cô gái thì hoàn toàn thể hiện sự gợi cảm và xinh đẹp của mình, hy vọng giành được vị trí queen. Chỉ có một mình Lạc Thiên Ngưng nằm trên giường chóng mặt suy nghĩ làm thế nào để thoát ra ngoài. Tất cả đều được đưa vào phòng, nhìn vào ánh sáng mơ hồ, nhìn bộ sườn xám ngắn đến mức gần như không có một mảnh vải trên người cô. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù cô không thể chạy ra ngoài được, cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà thỏa hiệp. Cô là của Mạc Đình Thâm, đời này đều là của anh. Tiêu Văn Uyên nhìn cô gái mặc sườn xám an tĩnh nằm trên giường trên màn hình, trong lòng nảy sinh một chút hứng thú, chống cằm nhìn về phía màn hình số 8. Một lúc sau, tiếng khóc và giọng nói mơ hồ của cô gái bên cạnh truyền đến. Lạc Thiên Ngưng trong lòng cả kinh. Những người này ngoài việc đánh thuốc mê thì không phải còn có loại chuyện đó nữa chứ. Mà trong đại sảnh, đám đàn ông nhìn các cô gái trên màn hình kia hoặc là run rẩy, hoặc khẽ nức nở, dáng vẻ đáng thương, càng khơi dậy khát vọng muốn che chở của đàn ông. "Chết tiệt, đã tới chưa?" Mạc Đình Thâm tức giận, hai bên thái dương nhảy dựng lên. "Sắp tới rồi, rẽ một cái là đến," Chu Tử Phạm hét lên. Có vài cô gái xé quần áo của mình, có người thì có chút không biết phải làm sao. Đám đàn ông nhìn đến rối mắt. Tiêu Văn Uyên vẫn là lặng lặng nhìn cô gái nằm yên lặng trên giường. Chẳng lẽ cô ấy không có phản ứng? Lạc Thiên Ngưng đang nằm cắn góc chăn, giống như có hàng ngàn con kiến đang bò qua bò lại tại xương tủy. Một cảm giác kỳ lạ mà trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận được chiếm cứ lấy nội tâm của cô. "Còn bà nó, nhịn không được." Lạc Thiên Ngưng xốc chăn ra khỏi giường, mở cửa phòng tắm, xông vào vặn nước lạnh. Đứng dưới vòi hoa sen ngẩng đầu lên, nước lạnh xối lên đầu và thân thể, nhất thời làm cho cơn tức giận tan biến. Nhưng không bao lâu, những con kiến đó lại bò về. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy đây là thứ giống như muốn đâm vào tim cô. Toàn thân vừa ngứa ngáy và đau đớn khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Lục Thịnh ghé vào bên tai Tiêu Văn Uyên, nói: "Anh Tiêu, anh mau nhìn cô gái nhỏ tóc vàng đó, như thế nào?" Tiêu Văn Uyên nhàn nhạt liếc qua, nói: "Bình thường thô tục." Lục Thịnh nghiêng người nhìn về phía số 8. "Anh thích kiểu này sao? Thoạt nhìn dã tính khó thuần." Tiêu Văn Uyên nhếch môi cười, chợt nhớ tới cô gái nhỏ đã ở bên hắn mười mấy năm cũng bướng bỉnh và ngông cuồng như vậy. Mạc Đình Thâm nhìn màn hình, Lạc Thiên Ngưng đầu tiên là đứng dưới vòi hoa sen rội nước lạnh, sau đó ngâm mình trong bồn tắm kìm nén bực bội. Cuối cùng cô dứt khoát ngồi trong bồn tắm lạnh như băng, đập đầu vào tường, nghĩ cách cho mình thanh tỉnh một chút. Đột nhiên hai vệ sĩ mặc đồ đen bước vào từng phòng. Nhiệm vụ của bọn hắn là trói các cô gái đang phát tác dục tính vào giường. Chờ khi cuộc đấu giá kết thúc, tự nhiên sẽ có khách đến giải dược tính cho các cô. Đàn ông hễ vừa bước vào phòng, có cô gái không nhịn được liền xé quần áo đi lên, thậm chí khóc lóc làm nũng, làm khách đều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nhóm người hôm nay cũng đẹp quá đi. Lạc Thiên Ngưng giật mình khi nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn bước vào phòng tắm. Đây không phải là sát muối vào vết thương sao? Dù mạnh mẽ, nghiện lực đến đâu, cô cũng không thể chịu đựng được nữa. Lúc này, những cô gái khác đã bị trói chặt. Người dẫn chương trình trực tiếp tuyên bố hoạt động bắt đầu. Lập tức có người giơ tấm bảng lên, các con số cuộn trên màn hình lớn. Các con số không ngừng nhảy vọt, giá tiền cũng không ngừng tăng cao. Thời gian 2 phút, con số trên màn hình dừng lại ở mức 55 vạn. Màn hình số 1 biến thành màn hình đen. Người thắng lấy được chìa khóa của phòng số 1. Hoạt động vẫn tiếp tục, mà Lạc Thiên Ngưng vẫn nép mình trong phòng tắm. Hai người đàn ông đi tới muốn kéo Lạc Thiên Ngưng ra khỏi bồn tắm. Lạc Thiên Ngưng nắm lấy vòi hoa sen ném qua, vung nước lên hai người tên đàn ông, co cẳng định chạy ra ngoài. Nhưng phòng tắm trơn trượt, cô lại toàn thân vô lực, bị tên đàn ông kéo lại, chửi bới gì đó, nên định ném cô lên giường. Tiêu Văn Uyên cười, cô gái này còn là một quả ớt nhỏ, rất thú vị. Thừa dịp lúc tên đàn ông đang kéo Lạc Thiên Ngưng lại, Lạc Thiên Ngưng đang ngã vào lòng của tên đàn ông. Cô gần như vắt kiệt sức lực cùng tinh thần, nhanh chóng vươn tay lấy đi khẩu súng đục trên thắt lưng của tên đàn ông này, lên đạn bắn bang một tiếng vào bụng của tên đàn ông. Cô bị tên đàn ông kéo vào lòng, máu đặc bắn trúng nửa khuôn mặt cô. Lạc Thiên Ngưng thanh tỉnh đôi chút vì mùi tanh này, nhìn tên vệ sĩ đang nhìn cô đầy hoài nghi, ôm bụng ngã xuống đất. Những vị khách đang nhìn màn hình đều sửng sốt. Tuy rằng gây chuyện giết người ở nơi sale là chuyện thường xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên cô gái ở buổi đấu giá xử lý vệ sĩ. Tiêu Văn Uyên hoàn toàn bị hấp dẫn. Có không ít đàn ông cũng đã bắt đầu chú ý đến số 8 này. Kiểu này rất bạo lại gợi cảm, giống như hoa hồng có gai. Chinh phục người phụ nữ như vậy sẽ rất có cảm giác thành tựu. Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp nổ phát súng thứ hai, đã bị một tên đàn ông khác đá văng khẩu súng lục. Tay cô bùn rùn vô lực, căn bản không thể bắt được khẩu súng. Phát súng vừa rồi đã khiến cổ tay cô bị đau. Tên đàn ông nắm lấy cổ tay cô kéo lên. Lạc Thiên Ngưng dùng hết sức dùng cùi chỏ đánh hắn, nhưng cũng chỉ khiến hắn ngẩn người. Cô thừa dịp đứng lên, trên bàn bày hai chiếc ly, đại khái là dùng để làm tăng bầu không khí. Lạc Thiên Ngưng hung hăng đập chiếc ly xuống đất. Lúc này buổi đấu giá của tất cả mọi người đã kết thúc, chỉ còn lại một mình Lạc Thiên Ngưng. Vô số nam nhân nhìn chằm chằm vào đôi chân dài và chiếc cằm thanh tú của người phụ nữ trên màn hình, mong được nhìn thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ đó. Lúc này, bao gồm cả Mạc Đình Thâm, mọi người đều nhìn thấy cô làm vỡ ly rượu. Không biết cô định làm gì, mà Lạc Thiên Ngưng nhặt một mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất lên, nắm vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay bị mảnh vỡ đâm thủng, máu chảy xuống theo đầu ngón tay. Lạc Thiên Ngưng tỉnh táo một chút vì đau. Cô nắm mảnh vỡ cứa dọc theo cánh tay, máu chảy đầm đìa. Nhưng cô càng tỉnh táo hơn vì đau đớn, tạm thời ngăn cản được từng đợt nửa trong người. Lạc Thiên Ngưng quơ mảnh thủy tinh trong tay, không cho bất kỳ kẻ nào lại gần mình, lại lập tức cào vào mặt tên đàn ông trước mặt. Tên đàn ông thẹn quá hóa giận, một cái tát rơi xuống mặt cô. Lạc Thiên Ngưng đã náo loạn quá nhiều, chọc giận vệ sĩ. Bởi vì cái tát này, mặt nạ trên mặt Lạc Thiên Ngưng rơi ra. Mọi người kinh ngạc thốt lên, mặt mũi tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ, thanh tịch, nhưng lại mang theo cặp mắt có chút mông lung, cộng thêm nửa khuôn mặt dính máu, vô duyên vô cớ tăng thêm chút gợi cảm và quyến rũ. Mạc Đình Thâm siết chặt nắm đấm, nỉ non. À Ngưng, vì anh không đủ tốt, không bảo vệ cô thật tốt, nên cô mới rơi vào tình cảnh tuyệt vọng đến mức phải dùng cách tự hại mình để bảo vệ chính mình. Anh rõ ràng đã hứa với cô sau này sẽ bảo vệ cô thật tốt, nhưng anh lại để cô bơ vơ, vẫn ôm lấy sự tỉnh táo cuối cùng của cô như một con thú bị mắc kẹt, liều mạng gầm lên. cố gắng xua đuổi đám thợ săn đang truy đuổi bao vây. Mà Tiêu Văn Uyên khi nhìn thấy chiếc mặt nạ của Lạc Thiên Ngưng rơi ra, liền sững sờ. Đôi mắt xinh đẹp kia và khuôn mặt khắc sâu trong ký ức, luôn lạnh lùng và băng lãnh, vĩnh viễn nghe lời hắn răm rắp. Hắn đã tìm cô 4 năm rồi. Hắn cho là cô không chịu đựng được Ám Uyên, cho là cô tức giận, cho là cô sẽ không bao giờ quay lại nữa. Hắn muốn tìm cô về. Đó là người con gái đã cùng hắn lớn lên. Đó là râu của hắn, hoa hồng rực lửa mà hắn đặt trong tim. 4 năm nay rốt cuộc cô đã đi đâu? Hắn cơ hồ đã lật tung mọi ngóc ngách của Mỹ, nhưng vẫn không tìm thấy cô. Sao cô lại lưu lạc đến nơi siêu này? Tiêu Văn Uyên chưa kịp suy nghĩ thì một người đàn ông đã giơ tấm bảng lên. 10 vạn. Tiêu Văn Uyên lập tức giơ tấm bảng lên. 50 vạn. Tất cả mọi người cảm thán một hồi. Chủ tịch Ám Uyên chạy đến nước Anh, ra tay thật là hào phóng. Hóa ra Tiêu Tổng lại thích kiểu dã tính khó thuần này. 60 vạn. Lập tức có người giơ bảng cạnh tranh. 100 vạn. Tiêu Văn Uyên lại nâng bảng lên. Có người cắn răng. 150 vạn. 200 vạn. Tiêu Văn Uyên mặt không thay đổi nhìn cô gái dính đầy máu trên màn hình. Hôm nay hắn nắm chắc phần thắng. Phải biết ở đây chỉ lưu hành bảng Anh. 2 triệu bảng Anh đã là một số tiền lớn rồi. Dù có lòng yêu cái đẹp thì con số này cũng là đội lên đầu. Đến rồi, Chu Tử Phạm hét lớn. Mọi người nhảy xuống xe. Mạc Đình Thâm sải bước vào nơi sale dưới sự hướng dẫn của vệ sĩ, giơ bảng trong tay lên, giọng nói lạnh lùng vang lên. 500 vạn. Tiêu Văn Uyên đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Mạc Đình Thâm, người coi như quen thuộc, sau đó lại nhìn Lạc Thiên Ngưng trên màn hình. Chợt nhớ đến Lạc tiểu thư đeo nửa mặt nạ trong trang viên Winton, với đôi mắt sáng và hàm răng trắng, ngọt ngào động lòng người. Mạc Đình Thâm cùng râu. Hai người họ thế nào mà đi đến cùng nhau? Mạc Đình Thâm hờ hững liếc qua Tiêu Văn Uyên, bỏ qua sự dò xét của hắn, quay đầu. Bây giờ Tiêu Văn Uyên không phải là vấn đề đáng bàn. Đợi đến khi cứu được Lạc Thiên Ngưng ra, sẽ từ từ tính sổ với hắn. Cô gái nhỏ này lưu lạc đến nơi này xem như đã hoàn toàn bại lộ thân phận của mình. E rằng từ nay về sau Tiêu Văn Uyên sẽ truy đuổi cô không buông. Nhưng vậy thì đã sao? Đây là vị hôn thê của anh, là người của anh, không ai có thể cướp đi được. Mức giá cao ngất trời của Mạc Đình Thâm gây chấn động toàn hội trường. 500 bảng Anh là một số tiền quá lớn, chi tiêu vào đây thì hơi lãng phí. Nhưng Mạc Đình Thâm không thèm để ý chút nào. Điều anh quan tâm là cô gái trong phòng bị ép đến tuyệt cảnh, chỉ có thể bảo vệ mình bằng mảnh thủy tinh nhỏ tội nghiệp mà cô đang cầm trên tay. Trong căn phòng, bộ đàm của vệ sĩ vang lên, trong là để thông báo tình hình 5 triệu này. Thừa dịp hắn ta lấy bộ đàm ra, Lạc Thiên Ngưng đã đẩy hắn ra rồi chạy ra khỏi cửa. Lạc Thiên Ngưng vừa chạy, cả sảnh đều hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên có người chạy ra khỏi nơi sale trước mặt bao nhiêu người. Đuổi theo, Mạc Đình Thâm hét lên. Năng Tiêu và Chu Thứ Phạm ngay lập tức dẫn người đuổi theo Lạc Thiên Ngưng. Họ phải tìm thấy cô trước những người khác mới được. Mà Tiêu Văn Uyên ngồi tại chỗ, lấy điện thoại di động ra gọi điện, nói: hôm nay số 8 ở nơi này sale, tìm cô ấy. Người phụ nữ này tôi muốn. Lục Thịnh ngồi ở một bên cười trộm. Anh Tiêu, nuôi phụ nữ quang minh chính đại như vậy, anh không sợ chị họ của em náo loạn với anh à? Tiêu Văn Uyên nhàn nhạt liếc Lục Thịnh một cái. Lục Thịnh lập tức xua tay. Đừng nhìn em, em cùng một chiến tuyến với anh, tuyệt đối sẽ không bán đứng anh. Tiêu Văn Uyên đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh. Người của hắn phải tìm thấy râu trước mặt Đình Thâm mới được. Lạc Thiên Ngưng loạng choạng chạy ra ngoài. Bên ngoài xe cộ đông đúc, cô hoa mắt chóng mặt, xương cốt như bị vô số con kiến cặm cắn. Cô nhìn thấy những đàn ông đi ngang qua đều giống như Mạc Đình Thâm. Tất cả năng lượng của cô đều được dùng để kiềm chế bản thân, để không nổi điên nhào vào người khác trên đường phố. Sau lưng có tiếng đuổi theo, Lạc Thiên Ngưng lảo đảo chạy về phía trước, nhưng lại bị chặn lại. Một giọng nói gợi cảm quen thuộc từ phía sau truyền đến. A Ngưng. Lạc Thiên Ngưng chấn động, xoay người nhìn Mạc Đình Thâm, người đang tiến đến từng bước trước mặt cô. Cô lắc đầu, vẫn là Mạc Đình Thâm. Cô cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Liều mạng cô mảnh thủy tinh vỡ trong tay, lòng bàn tay cô máu me đầm đìa, giống như cô không cảm thấy đau đớn gì cả, nỉ non. Đừng tới đây, đừng tới đây, tránh ra. Mạc Đình Thâm từng bước đi qua, Lăng Tiêu và Chu Tiểu Phạm đều khẩn trương nhìn anh, chỉ sợ anh sẽ bị Lạc Thiên Ngưng làm bị thương. Nhưng Mạc Đình Thâm lại khoát tay, tiếp tục đi về phía trước. Lạc Thiên Ngưng lùi lại phía sau, đụng phải bức tường bên cạnh. Cô sững sờ, cho dù đầu óc mê man cũng biết lúc này đã không còn đường lui. Lạc Thiên Ngưng túm lấy mảnh vỡ dạch về phía cổ mình. Cô thà chết chứ không chịu khuất phục trước bất kỳ kẻ nào. À Ngưng! Trái tim Mạc Đình Thâm siết chặt, anh lập tức vươn tay ngăn Lạc Thiên Ngưng lại, nắm lấy cổ tay cô kéo vào lòng. Mặc kệ những mảnh vỡ quẹt vào tay anh thấp giọng an ủi Lạc Thiên Ngưng. À Ngưng, là anh, là anh tới rồi. Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc xộc vào mũi, Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, khuôn mặt Mạc Đình Thâm vẫn ở trước mặt cô. Cô kéo khóe miệng mỉm cười, nỉ non câu Thâm Thâm. Sau đó thân thể của Lạc Thiên Ngưng mềm nhũn ngã vào lòng Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm bế ngang cô đi tới xe đậu ở bên đường, nhưng lại bị người của nơi sale chặn lại. Thưa ngài, ngài không thể tùy ý mang đi. Lăng Tiêu! Mạc Đình Thâm lạnh lùng hét lên. Lăng Tiêu phất tay, những người bên cạnh lập tức xông lên mở đường, không chút lưu tình đánh đám người chặn đường. Mạc Đình Thâm ôm Lạc Thiên Ngưng lên xe mà không bị cản trở, mấy người nhanh chóng rời đi. Đi thẳng đến khách sạn, Mạc Đình Thâm ôm Lạc Thiên Ngưng vào phòng. Người của Lăng Tiêu ở tầng dưới, Chu Tử Phạm khá quen thuộc nơi đây, cùng Lăng Tiêu gọi bác sĩ đến khám cho Lạc Thiên Ngưng. Không biết cô một ngày một đêm bị cho uống loại thuốc linh tinh gì, cũng không biết ngoài vết cớ trên người ra còn có vết thương nào khác nữa hay không. Mạc Đình Thâm đặt Lạc Thiên Ngưng lên ghế sofa. Lúc này anh không thể quan tâm đến điều gì khác. Anh kiểm tra một lượt cho cô trong bộ sườn xám gợi cảm, xác định trên người cô không có vết thương khác, chỉ có chỗ mảnh vỡ thủy tinh rạch trên cánh tay tương đối dọa người thôi. May mắn trong khách sạn có sẵn hòm thuốc, Mạc Đình Thâm bôi thuốc băng bó kỹ cho cô, ôm cô đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, ít nhất cũng phải rửa sạch vết máu trên cơ thể cô. Sau khi giày vò xong, toàn thân Mạc Đình Thâm đều đổ mồ hôi, quần áo trên người dính không ít máu. Anh đặt Lạc Thiên Ngưng lên giường, đắp chăn cho cô rồi đi tắm. Khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn căn phòng khách sạn tổng thống này, nhìn tình cảnh mình bị lột sạch sành xanh, trong lòng lột bột. Vừa rồi cảm thấy nhìn thấy Mạc Đình Thâm quả nhiên là nằm mơ giữa ban ngày mà. Ý nghĩ này chỉ trong nháy mắt, cảm giác bị vô số con kiến gặm nhấm lại trở lại. Cô mới ý thức được bất kể ai đem cô đi làm gì đó với cô, tác dụng thuốc trên người cô vẫn còn đó. Vào lúc này, không có nguy hiểm của thế giới bên ngoài, Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn cảm thấy sự vô lực này từ trong ra ngoài. Cảm giác xa lạ khiến cô hoảng sợ, trong lòng lại có chút chờ mong. Khi Mạc Đình Thâm từ phòng tắm đi ra, Lạc Thiên Ngưng nhìn thoáng qua, khuôn mặt tuấn tú cùng dáng người của người đàn ông này đều quá quen thuộc. Dù là ảo giác hay hiện thực, ý chí của Lạc Thiên Ngưng lúc này đều đã đến cực hạn. Cô ngay lập tức nhảy xuống giường, bổ nhào vào ngực Mạc Đình Thâm, âm thanh yêu kiều hô Thâm Thâm. Mạc Đình Thâm nhất thời sững sờ, cảm nhận được nhiệt độ cao khủng khiếp trên người cô gái trong lòng mình. Anh sờ lên đầu cô, đột nhiên ý thức được đây không phải là một cơn sốt. Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn quấn trên người anh, giống như kẹo da trâu, kéo không xong, đẩy cũng không được. Rõ ràng là một cô gái nhỏ, nhưng khí lực hiện tại lại lớn đến dọa người, đẩy anh ngã lên giường. Mạc Đình Thâm và cô đã quen nhau được 4 năm, thời gian bên nhau là nhiều vô số kể, chỉ là bước cuối cùng kia từ đầu đến cuối chưa có vượt qua. Nhưng không nhắc đến không có nghĩa là không muốn. Anh tuyệt đối là một người đàn ông bình thường, mà lúc này vị hôn thê ngọt ngào giống như yêu tinh hút hồn này của anh thấp giọng nức nở trong lòng anh. À Ngưng, à Ngưng. Mạc Đình Thâm gọi cô, cố gắng đánh thức cô, ít nhất để cho cô tỉnh táo một chút. Giọng của Lạc Thiên Ngưng mang theo tiếng nức nở, bất lực nỉ non. Thâm Thâm, em khó chịu. Mạc Đình Thâm nghĩ đến thái dương nhảy lên, sự tự chủ của anh đang bên bờ sắp sụp đổ. Anh nhéo thắt lưng Lạc Thiên Ngưng, mang theo lời cảnh cáo cùng đe dọa, hỏi không hối hận? Hối hận là chó con, Lạc Thiên Ngưng lập tức nói. Mạc Đình Thâm thở dài một tiếng, hôn lên môi cô gái. Khi đang trong tình thế nguy cấp, các nét đẹp trên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Thiên Ngưng đều bị kéo lại. Cô co ro nói, em hối hận rồi. Muộn rồi. Mạc Đình Thâm cười trầm thấp bên tai cô, Cơn đau mà cô chưa bao giờ cảm nhận được trước đây lan tràn toàn thân. Lạc Thiên Ngưng bởi vì đau nên cắn vào vai Mạc Đình Thâm. Lửa trong người như bốc lên theo gió, ngọn lửa bùng lên như đốt cháy dây thần kinh của cô. Cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt như viên đá đen sáng của Mạc Đình Thâm, nghe thấy giọng nói từ tính gợi cảm của anh. Lúc Chu Tử Phạm đưa bác sĩ đến, đẩy cửa đi vào phòng khách, hô lớn một tiếng: "Anh Thâm, bác sĩ đến rồi." "Cút!" Tiếng gầm giận dữ của người đàn ông phát ra từ phòng ngủ, mơ hồ nhìn thấy chiếc đèn bàn đập vào cửa. Chu Tử Phạm cạn lời. Lăng Tiêu nhìn trong phòng khách, quần áo giày dép đều bị ném khắp nơi. Nghe thấy âm thanh mơ hồ truyền tới từ phòng ngủ, vỗ vai Chu Tử Phạm nói: "Đi thôi, không cần bác sĩ, chính A Thâm tự làm thuốc giải rồi." Chu Tử Phạm ngần người. Bọn họ cùng nhau làm việc bận gần chết cả nửa ngày, cuối cùng Lạc Thiên Ngưng chẳng có việc gì, còn được lời một Mạc Đình Thâm. Lăng Tiêu kéo Chu Tử Phạm dẫn bác sĩ ra khỏi phòng, khóa cửa lại cho họ, trở về phòng của mình để ngủ một giấc thật ngon. Cho dù hôm nay xảy ra biến cố lớn gì, cho dù trời có sập xuống, cũng không được đi tìm Mạc Đình Thâm, nếu không đều phải chết. Giữa trưa ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa lật người đã cảm thấy đau lưng và chuột rút, toàn thân như bị xe tải cán qua, xương cốt như bị gãy hết rồi lại nối lại. Cô miễn cưỡng chờ mình, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh với ngũ quan như điêu khắc, tay Mạc Đình Thâm đặt trên eo cô đang ngủ rất say. Lạc Thiên Ngưng dịch tới nép vào lòng Mạc Đình Thâm, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Còn may mọi thứ ngày hôm qua không phải là mơ, còn may cuối cùng Mạc Đình Thâm cũng tìm được cô. 2 giờ chiều, Lạc Thiên Ngưng mới hoàn toàn tỉnh dậy. Khi cô tỉnh lại, Mạc Đình Thâm đã không còn ở trong phòng. Lạc Thiên Ngưng lại khẩn trương ngồi dậy, hét lên: "Thâm Thâm!" Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Mạc Đình Thâm mặc áo ngủ đi vào, hỏi: "Tỉnh rồi?" Lạc Thiên Ngưng gật đầu: "Em đói, có gì ăn không?" Mạc Đình Thâm cười, gọi điện thoại, bảo Quầy Lễ Tân đưa chút đồ ăn lên phòng khách sạn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn mang vào. Lạc Thiên Ngưng bây giờ cả người đều lười nhác, động một cái cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Mạc Đình Thâm dứt khoát bưng đồ đến bên giường để cho Lạc Thiên Ngưng ăn no. Sau khi ăn xong, Lạc Thiên Ngưng thỏa mãn vỗ bụng một cái. Mạc Đình Thâm hỏi: "Ăn no rồi?" "Vâng." Lạc Thiên Ngưng mỉm cười gật đầu. "Được." Mạc Đình Thâm cũng nhìn cô cười. "Đến lượt anh ăn." "Cái gì?" Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp hỏi, môi đã bị chặn lại. Lần này ý thức cô không tỉnh táo giống như tối hôm qua. Bây giờ thế nhưng cô lại cảm nhận được từng chi tiết nhỏ. Mạc Đình Thâm giống như sói đói vậy, công thành đoạt đất, hận không thể trực tiếp ăn cô. Sau khi Mạc Đình Thâm từ phòng tắm đi ra, Lạc Thiên Ngưng mệt mỏi gục trên giường, hai tay mỏi nhừ không nhúc lên được. Mạc Đình Thâm bế cô đặt phao trong bồn tắm. Lạc Thiên Ngưng chen lấy thân thể, nhìn về phía cửa, nói: "Anh ra ngoài." Mạc Đình Thâm nhướng mày nói: "Hôm qua em thế mà chủ động hiến thân, hôm nay lại trở mặt không nhận." Nhắc đến hôm qua, Lạc Thiên Ngưng nghĩ đến liền muốn che mặt, nhưng hiện tại trên người không một mảnh vải che thân, che mặt thì lại không che được thân thể. Tuy rằng ngày hôm qua ý thức cô không tỉnh táo, nhưng trong ký ức khắc sâu, dáng vẻ đó chính mình cũng nhìn không nổi. "Ra ngoài." Lạc Thiên Ngưng nói. Mạc Đình Thâm vẫn cứ lại gần, ôm cô vào bồn tắm. "Bây giờ cũng không phải là cô nhóc nữa, là người phụ nữ của anh." "Mạc Đình Thâm!" Lạc Thiên Ngưng giống lên. "Ra ngoài." Mặt cô đỏ đến mức sắp chảy máu. Mạc Đình Thâm tâm trạng rất tốt, cười bước ra khỏi phòng tắm. Người phụ nữ của anh sao lại dễ thương như vậy. Lạc Thiên Ngưng tắm xong, cô đứng lên hai chân đều phát run, miễn cưỡng túm khăn tắm xuống, kéo đổ bình lọ gì đó. Tiếng vang lớn đến mức Mạc Đình Thâm cho là cô bị ngã, lập tức đẩy cửa xông vào. Khăn tắm của Lạc Thiên Ngưng đang quấn một nửa, mặt mộng bức nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm hai mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng. "Ra ngoài." Lạc Thiên Ngưng tức giận đau đầu. Nhưng Mạc Đình Thâm lại đi tới, giật mạnh chiếc khăn tắm, bế ngang cô đi ra khỏi phòng tắm, nhét vào trong chăn, nói: "Nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ rồi, còn xấu hổ cái gì?" Lúc này mới nhận ra Lạc Thiên Ngưng xấu hổ và ngượng ngùng, thu mình vào trong chăn rồi lại co rút. Hận không thể lấy chăn che kín mặt. Mạc Đình Thâm dựa vào đầu giường, liếc cô một cái. Cái gì cũng đều làm. Có phải nên tính đến chuyện kết hôn hay không? Lạc Thiên Ngưng một câu cũng không nói được, suýt chút nữa sặc nước bọt mà chết. Sao cô lại có cái cảm giác từ sau khi đính hôn, tốc độ này của Mạc Đình Thâm giống như tên lửa vậy? Cô có hơi không theo kịp đó. Mạc Đình Thâm vuốt lưng cô, giúp cô thuận khí, nói: cho dù muốn kết hôn với anh cũng không cần kích động như vậy. Lạc Thiên Ngưng á khẩu: đại ca, anh từ đâu nhìn ra được em kích động? Chưa cưới còn quá sớm, Lạc Thiên Ngưng nói. Sớm chỗ nào? Mạc Đình Thâm bất mãn. Nào có ai mới tốt nghiệp nên kết hôn? Lạc Thiên Ngưng lập luận. Sao lại không có? Chu Tử Phàm không phải ngày nào cũng thúc giục Tường Đình kết hôn với cậu ta sao? Không phải Tường Đình không đồng ý sao? Nếu không thì hai người các em cùng nhau đồng ý, bạn thân cùng nhau kết hôn, đỡ phải để Trình Giao làm phù dâu hai lần. Mạc Đình Thâm: anh đây, bây giờ chưa kết hôn còn quá sớm. Anh đã bảo Tiêu Nhuệ đặt lịch hẹn với nhà thiết kế váy cưới rồi. Mạc Đình Thâm: ngủ thôi, buồn ngủ rồi. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, thở dài, vẫn là nhích lại nép vào lòng anh ngủ thiếp đi. Tiếng thở đều đều của cô gái vang lên. Mạc Đình Thâm mở mắt ra nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ mịn màng, lông mi dài như bướm bướm có cánh, lần đầu tiên được nếm vị ngọt như vậy, so với tưởng tượng của anh còn ngọt ngào hơn. Cô nhóc này cuối cùng vẫn là của anh. Anh vội vã muốn tính đến chuyện kết hôn như vậy, không chỉ bởi vì họ xảy ra quan hệ, mà còn vì đã đến lúc cho cô một danh phận để cô đứng bên cạnh anh. Cũng là vì hôm qua anh nhìn thấy Tiêu Văn Uyên ở nơi sale đặt đấu giá cao tới 200 vạn. Tiêu Văn Uyên nhìn thấy khuôn mặt dưới trước mặt nạ này của Lạc Thiên Ngưng giống hệt khuôn mặt của râu, Lăng Tiêu nói. Tiêu Văn Uyên gần như vận dụng hết tất cả tài nguyên cùng các mạng lưới quan hệ để điều tra thủ hạ mất tích vào 4 năm trước này. Hiện tại Lạc Thiên Ngưng đường hoàng xuất hiện trước mặt hắn, hắn chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Đối với Mạc Đình Thâm mà nói, anh làm chuyện gì cũng đã có dự tính trong lòng hơn bất kỳ ai. Nhưng chỉ đối với Lạc Thiên Ngưng, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi. Khi đối mặt với Lạc Thiên Ngưng, tất cả tâm trạng, cảm xúc, lời nói, hành động của anh đều không kiểm soát được. Anh không có cách nào để quay lại làm Mạc Đình Thâm điềm tĩnh lạnh nhạt. Anh như một cậu nhóc nóng ruột nóng gan theo đuổi cô không từ bỏ. Mà bây giờ, lúc Tiêu Văn Uyên xuất hiện, sự bất an trong lòng Mạc Đình Thâm đã lên đến đỉnh điểm. Cho dù Lạc Thiên Ngưng đã từng nói với anh rằng người cô yêu là Mạc Đình Thâm anh, sự yêu thích mơ hồ dành cho Tiêu Văn Uyên đã sớm bị Lục Phi bóp chết trong rừng rậm ở Campuchia, nhưng anh vẫn thấy bất an như vậy. Người đàn ông tên Tiêu Văn Uyên này, ngoại hình, tài lực, thủ đoạn đều là đỉnh cấp, sinh ra là con của trời. Quan trọng nhất là trước khi Mạc Đình Thâm gặp Lạc Thiên Ngưng trong quá khứ, Tiêu Văn Uyên đã chiếm cuộc sống và cảm xúc của cô mười mấy năm trời. Cho dù là yêu thích mơ hồ cũng đủ để khiến Mạc Đình Thâm dựng nên tất cả phòng bị. Anh quá sợ hãi, sợ Tiêu Văn Uyên cướp Lạc Thiên Ngưng đi, cho nên anh muốn kết hôn, dùng những thủ đoạn thô tục và cổ hủ nhất để nhốt cô lại bên mình. Tự hồ chỉ có biến cô thành vợ của anh thì cô mới thực sự thuộc về anh, và anh không cần lo lắng cô sẽ rời đi nữa. Mạc Đình Thâm nhìn cô gái trong ngực, bất lực thở dài. Gặp cô trong cuộc đời này thực sự là định mệnh cuộc đời, không nỡ buông cũng không muốn buông. 7 giờ tối, Lạc Thiên Ngưng thức dậy. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng to của Mạc Đình Thâm. Cô rụi rụi mắt hỏi: mấy giờ rồi? 2 ngày nay cô ngủ chẳng phân biệt được ngày đêm, đồng hồ sinh học rối loạn. Bây giờ là 7 giờ. Đói không? Dậy ăn chút gì. Vâng, đói rồi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, đứng dậy muốn rời giường. Vừa đứng dậy liền cảm thấy cả người đau nhức. Cô ôm lấy chăn ngồi dậy, nhìn xung quanh, bất lực nhìn Mạc Đình Thâm hỏi: quần áo của em đâu? Ý em là bộ sườn xám ngắn đến đáng sợ đó. Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng dùng mình, nhớ lại chiếc váy đáng xấu hổ đó, lắc đầu. Không có quần áo em có thể mặc ở trong khách sạn sao? Mạc Đình Thâm gọi cho quầy lễ tân, phiền họ mua quần áo phụ nữ size bé mang lên. Người phụ nữ nhanh chóng đem lên, trong vòng mười mấy phút đem đến 2 bộ váy. Lạc Thiên Ngưng mặc đồ vào, đứng trước gương nhìn vết đỏ trên cổ, đen mặt trừng Mạc Đình Thâm, nói: Mạc Đình Thâm, chuyện tốt mà anh làm, Mạc Đình Khâm đi tới, xoa đầu ngón tay thô ráp của anh lên cổ cô, cười nói: "Rất tốt. Thế này làm sao mà em dám ra ngoài gặp người?" Mạc Đình Khâm nhún vai, tỏ ý bất lực. Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể xõa tóc ra che lấy cổ, lại lấy đồ trang điểm phủ lên, miễn cưỡng xem như che được. Đi theo Mạc Đình Khâm ra cửa, đi ăn cơm với đám người Lăng Tiêu và Chu Tử Phạm. Chu Tử Phạm nhìn thấy họ, trêu ghẹo: "Yo, rời giường rồi. Nếu các người còn không đi ra ngoài, em với Lăng Tiêu còn tưởng hai người chết đói ở trên giường rồi." Mạc Đình Khâm nhìn Chu Tử Phạm: "Cậu nghĩ trải qua tối hôm qua, anh sẽ bị đói?" Kêu mày lắm chuyện, chế giễu Mạc Đình Khâm làm gì? Chế giễu anh ấy nào có từng thành công? Mặt Lạc Thiên Ngưng đỏ bừng, ngồi bên cạnh Mạc Đình Khâm ăn mà không nói lời nào. Chu Tử Phạm quay sang Lạc Thiên Ngưng nói: "Chị dâu nhỏ, sao qua một đêm mà đã thành người phụ nữ an tĩnh nhu thuận rồi?" Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp lên tiếng, Mạc Đình Khâm đã lặng lẽ gật đầu. Có cảm giác phụ nữ đoán chừng cậu còn chưa được lãnh hội qua. Chu Tử Phạm cạn lời, Lăng Tiêu vỗ vai Chu Tử Phạm nói: "Huynh đệ à, cậu có phải hơi bồng bột không? Thế mà tính khiêu khích A Thâm." Chu Tử Phạm che mặt than thở: "Em sai rồi, em sai rồi." Ba người họ đấu võ miệng, tôi câu anh câu, khiến Lạc Thiên Ngưng cười khúc khích không ngừng. Trong bữa ăn, Mạc Đình Thâm gọi hai cuộc điện thoại để sắp xếp công việc của công ty. Tiêu Nhuệ đã trở về nước, trong nước không thể rời đi quá lâu, Mạc Đình Thâm phải vài ngày nữa mới trở về. Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm hỏi: "Mấy ngày nữa mới về sao? Anh ở anh có việc gì sao?" "Ừ." Mạc Đình Thâm gật đầu. "Có chuyện quan trọng." "Chuyện gì thế?" Lạc Thiên Ngưng tò mò hỏi. Mạc Đình Thâm quay đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng, cười nói: "Dẫn em đi gặp phụ huynh." Chu Tử Phạm cười phốc phốc: "Chị dâu nhỏ, anh Thâm nói là đưa chị đi gặp mẹ em, đã ở cửa nhà rồi, thế nào cũng muốn vào thăm một chút." Lạc Thiên Ngưng bất lực gãi đầu: "Vậy được." Trước Mạc Đình Thâm luôn sống ở nhà Chu, mẹ ruột của Chu Tử Phạm là Trần Ngọc, là chị em ruột với mẹ anh. Sau khi mẹ Mạc Đình Thâm mất, Trần Ngọc coi Mạc Đình Thâm như con đẻ. Vì vậy cho dù Mạc Đình Thâm có quay về Mạc gia thì vẫn coi đen là nhà. Ăn cơm xong, Lạc Thiên Ngưng kéo Mạc Đình Thâm cùng cô đi mua quần áo. Thử vài bộ nhưng không có chiếc nào có thể che đi được dấu vết trên cổ cô. Lạc Thiên Ngưng muốn nổ tung, thế này sao gặp phụ huynh được. Mạc Đình Thâm nhìn người phụ nữ nhỏ bé dương nanh múa vuốt này, bất lực cười, cầm lên một chiếc khăn lụa buộc quanh cổ cô, che đi dấu vết một cách hoàn hảo. Lạc Thiên Ngưng lúc này mới vui trở lại. Cô mua một chiếc váy hoa màu trắng, mặc vào trông tươi tắn dễ thương, có chút khí chất văn nghệ, giống một thanh niên tốt thời đương đại, gặp phụ huynh cũng không có vấn đề gì. Lạc Thiên Ngưng nâng váy lên nhìn Mạc Đình Thâm hỏi: "Đẹp không? Cái này được không? Dì anh thích kiểu nào?" "Dì ấy thích bộ dáng này của em," Mạc Đình Thâm nói. "Mạc Đình Thâm?" Lạc Thiên Ngưng nhìn anh chằm chằm. "Nói chính sự với anh đó." Mạc Đình Thâm cười, kéo cô lại. "Anh nói chính sự mà, chỉ cần anh thích, dì ấy sẽ thích. Em không cần phải căng thẳng, đi theo anh gặp mặt là được." Lạc Thiên Ngưng xoắn xuýt giật gấu váy, gật đầu nói: "Vậy được rồi, tin anh một lần." Buổi tối trở về khách sạn, Lạc Thiên Ngưng ngoan cố trốn thật xa, không cho Mạc Đình Thâm chạm vào mình. Mạc Đình Thâm bây giờ giống như sói ăn thịt, nhìn thấy cô không khác gì nhìn thấy đùi gà. Lạc Thiên Ngưng cởi quần áo ra ngủ cũng là quyến rũ anh, mặc quần áo ngủ vẫn là quyến rũ anh. Mạc Đình Thâm còn hết sức hùng hồn nói: "Chỉ cần em ở bên cạnh anh chính là quyến rũ anh." Lạc Thiên Ngưng ôm chăn đi đến phòng khách ngủ, nhưng lại bị Mạc Đình Thâm gói cả người lẫn chăn ném trở lại giường. Cho dù cảm thấy không thoải mái cũng muốn ôm cô ngủ. Lạc Thiên Ngưng bất lực, người đàn ông này hơi khoa trương đi. Cô không biết có phải ai cũng đều như vậy hay không. Nếu đêm nay vẫn vậy thì ngày mai căn bản không thể rời giường để đi gặp Trần Ngọc được. Sáng hôm sau, Lạc Thiên Ngưng thức dậy rất sớm, thay quần áo xong trang điểm nhẹ, cùng Mạc Đình Thâm đi ra ngoài, đi theo Chu Tử Phạm đến Chu gia. Tình hình của Chu gia cũng tương đối phức tạp. Trần Ngọc đến Chu gia mấy năm thì sinh ra Chu Tử Phạm, nhưng ba Chu trêu ghẹo ong bướm khắp nơi. Trần Ngọc tức giận ném tờ thỏa thuận ly hôn lại, rồi đem Chu Tử Phạm chạy đi. Đợi đến khi ba Chu hối hận muốn tìm bà ấy về thì trong bụng Trần Ngọc đã có thêm Chu Tử Vũ. Ba Chu biết ông ta có lỗi trước. Nhà họ Chu ở Anh tập tục cởi mở, không nói hai lời liền đem mẹ con Trần Ngọc đều nhận về. Cũng bởi vì vậy mà Chu Tử Vũ cảm thấy mình là giống loại khác, ba ngày hai bữa lại bỏ nhà ra đi, hiện tại dứt khoát không về nhà. Trần Ngọc cũng lười quản cậu ta. Chu Tử Phạm về đến nhà cùng Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng bước vào phòng khách. Vừa bước vào cửa, một chiếc dép đã bay tới. Mạc Đình Thâm ôm lấy Lạc Thiên Ngưng né sang một bên. Chiếc dép đập vào cánh tay Chu Tử Phạm, giọng nữ trong trèo truyền đến: "Tiểu tử thối, còn biết trở về." Anh ta bắt đắc dĩ nhặt chân dép đi vào nhà, nói: "Mẹ, tốt xấu gì thì mẹ có chút hình tượng được hay không? Anh Thâm và chị dâu tới." Lạc Thiên Ngưng nhìn vào bên trong, một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, uống rượu vang đỏ và ăn điểm tâm. Nghe được Chu Tử Phạm nói, Trần Ngọc lập tức bật dậy, nhặt dép so vào chân, ngượng nghịu cười, nói: "A Thâm về rồi. Ai ơi, đây chính là Thiên Ngưng nhỉ. Tử Phạm cũng là nhải với gì không ít, sao tới lại không nói tiếng nào?" "Mẹ, hôm qua con đã nói với mẹ..." "Nói nhảm, chưa nói." Trần Ngọc lớn tiếng quát anh ta. Chu Tử Phạm bất lực che mặt: được rồi, chưa nói." Hiện tại cô đã biết tại sao hai anh em nhỏ Chu lại tưng tửng như vậy. Có đôi khi tưng tửng đến mức muốn đánh bọn họ. Gen di truyền của mẹ thực sự rất cường đại. Trần Ngọc vòng qua Chu Tử Phạm, lại vòng qua Mạc Đình Thâm, trực tiếp nắm lấy tay của Lạc Thiên Ngưng, nói: "Thiên Ngưng, cứ coi như đây là nhà của chính mình. Qua đây ngồi với mẹ." "À, không phải, ngồi xuống cái gì?" Mạc Đình Thâm bất lực vuốt mi tâm. Nhiều năm như vậy, Trần Ngọc vẫn như một đứa trẻ. Nếu mẹ anh có thể giống như Trần Ngọc, có lẽ đã không có kết cục bi thảm như vậy. Trần Ngọc kéo Lạc Thiên Ngưng ngồi xuống, lại gọi Mạc Đình Thâm, nói: "A Thâm qua đây ngồi đi. Các con đã ăn sáng chưa?" "Ăn rồi." Mạc Đình Thâm đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiên Ngưng. Chu Tử Phạm cô đơn đứng trong phòng khách, bất lực nhìn Trần Ngọc, nói: "Mẹ, con không phải là con ruột của mẹ à?" Trần Ngọc trừng mắt nhìn anh ta: "Ta mới không có đứa con trai không có tiền đồ như vậy. Theo đuổi một cô gái đã nửa năm rồi, còn chưa dẫn về nhà. Con nhìn A Thâm, rồi tự nhìn lại mình một chút đi. Ta nghi ngờ ta đã ôm nhầm con." Chu Tử Phạm á khẩu. Anh ta cũng muốn dẫn Tường Đình về nhà, nhưng Tường Đình sống chết không đồng ý. Lạc Thiên Ngưng ngần người một lúc mới hỏi: "Dì nói đến Tường Đình ạ?" Trần Ngọc gật đầu, nói: "Còn không phải sao? Dì đã xem hình của con bé, xinh đẹp ưu tú, lại còn là nhà thiết kế, một cô gái tốt biết bao. Chu Tử Phạm chính là không nắm chắc, khiến dì nóng lòng muốn chết." Lạc Thiên Ngưng trấn an: "Dì đừng lo lắng, chuyện này cũng phải xem duyên phận, không cưỡng cầu được." "Đúng vậy, chính là xem duyên số thôi." Trần Ngọc nói xong lại bắt đầu quở trách Chu Tử Phạm: "Con nói con đi, mấy năm trước theo đuổi Triệu Hy không chịu buông tay, Triệu Hy kia có gì tốt không? Trông chính là Bạch Liên Hoa." Lạc Thiên Ngưng sững sờ: "Dì rất mốt đó, còn biết từ Bạch Liên Hoa này." Chu Tử Phạm bất lực ngồi xuống, nói: "Đây không phải là không theo đuổi được Triệu Hy thôi sao? Anh Thâm hôm qua còn đánh gãy chân cô ấy." Trần Ngọc nghe vậy sừng sốt, hỏi: "Hôm qua xảy ra chuyện gì?" Chu Tử Phạm tự tay bóc vỏ quýt cho mình: "Cô ấy bắt cóc chị dâu nhỏ, anh Thâm đã đánh gãy chân cô ấy trong cơn tức giận." Trần Ngọc lập tức quay người lại, nhìn Lạc Thiên Ngưng: "Thiên Ngưng, con không sao chứ? Không bị thương chứ?" Lạc Thiên Ngưng lắc đầu cười nói: "Con không sao, dì đừng lo lắng. Tử Phạm và Đình Thâm đã đến kịp thời, không làm con bị thương." Trần Ngọc nắm lấy tay Lạc Thiên Ngưng, nói với Mạc Đình Thâm: "Đánh hay lắm. Loại phụ nữ xấu xa này nên xử lý thật tốt. Nếu không cô ta còn thực sự nghĩ mình là thiên kim đại tiểu thư, xen vào tình cảm của người khác cũng không sao." Mạc Đình Thâm bất lực nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: "Các người nói chuyện đi, con và Tử Phạm ra ngoài đi dạo." Chu Tử Phạm lập tức đứng dậy trốn đi cùng Mạc Đình Thâm. Nếu không Trần Ngọc sẽ mắng anh ta cả ngày vì anh ta không có bạn gái mất. Lạc Thiên Ngưng bị Trần Ngọc lôi kéo đi cũng không phải lẽ, nên cô chỉ có thể ngồi trong phòng khách nói chuyện với Trần Ngọc. Trần Ngọc không phải là một phụ nữ trung niên cổ hủ, nói đủ loại chuyện với Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng dần dần thích ứng nói chuyện cùng với Trần Ngọc. Khi đã gần trưa, người hầu hỏi Trần Ngọc buổi trưa ăn gì. Hôm nay Chu Tiểu Phạm và Mạc Đình Thâm đều ở đây, hẳn là làm thêm vài món mới được. Trần Ngọc quay lại nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi: Thiên Ngưng, con và A Thâm ở nhà bình thường làm món gì? Lạc Thiên Ngưng gãi đầu xấu hổ nói: Con không biết nấu ăn. Trần Ngọc cười nói: Không biết nấu ăn thì có sao đâu. Nhà A Thâm làm ăn lớn, có tiền thuê người giúp việc. Đàn ông không được nuông chiều. Nếu nó dám để con nấu cơm rửa chén, con nói với gì, xem gì xử nó. Lạc Thiên Ngưng nghĩ đến cảnh Trần Ngọc dùng dép lê đánh Mạc Đình Thâm thì phát hiện không có cách nào tưởng tượng nổi. Chỉ nói mình không kén ăn, ăn gì cũng được. Trần Ngọc liền phân phó người hầu làm món Mạc Đình Thâm yêu thích là được rồi. Còn Chu Tử Phạm thì không cần phải để ý đến anh ta. Cả hai đang trò chuyện trong phòng khách thì quản gia bước vào nói: Phu nhân, Triệu tiểu thư tới. Triệu Hy? Trần Ngọc sửng sốt. Không phải đánh gãy chân sao? Sao còn có sức mà chạy qua đây? Quản gia nói: Vâng, gãy rồi, ngồi xe lăn tới. Trần Ngọc hỏi: Cậu nói tới tìm ai hay không? Nói là đến tìm đại thiếu gia. Một nửa sản nghiệp của nhỏ Triệu đều bị đánh đổ, tình hình hiện tại không tốt cho lắm. Quản gia nói. Trần Ngọc cười lạnh: Ngó lơ con trai tôi nhiều năm như vậy, còn có mặt mũi mà tới. Để cô ta đi vào đi. Lão nương hôm nay không thu thập trừng trị cô ta, cô ta sẽ không biết thân phận của mình. Quản gia đi ra ngoài mời cô ta vào. Trần Ngọc kéo Lạc Thiên Ngưng nói: Thiên Ngưng, con xem cho kỹ, phải làm sao đối phó với loại phụ nữ không biết liêm sỉ này. Cô hẳn là biết cách làm sao đối phó. Hơn nữa Mạc Đình Thâm đã đánh gãy chân của Triệu Hy, cô cũng biết chuyện này. Nhưng cô không có gì để thương hại. Triệu Hy đây là gieo gió gặp bão. Quản gia dẫn Triệu Hy vào. Triệu Hy vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều lời thoại để kể khổ với Trần Ngọc. Khi còn bé, cô ta cũng nhiều lần chơi ở nhà Chu, với Chu Tiểu Phạm thực sự là cùng nhau lớn lên. Bây giờ nhà Triệu gần như phá sản, cô ta cần tìm Chu Tiểu Phạm giúp xoay vòng vốn. Vừa vào cửa, vẻ mặt đáng thương mà cô ta chuẩn bị đã biến thành khiếp sợ và không cam lòng khi nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng. Cô ta cho rằng mình đã trì hoãn thời gian lâu như vậy. Đến khi Mạc Đình Thâm tìm được Lạc Thiên Ngưng thì gạo cũng đã nấu thành cơm. Một người phụ nữ ghê tởm, làm sao Mạc Đình Thâm vẫn muốn cô ta. Nhưng lúc này Lạc Thiên Ngưng đang ngồi trong phòng khách, mặc một chiếc váy hoa màu trắng, uống trà trò chuyện cùng với Trần Ngọc. Vẻ mặt nhẹ nhàng bình tĩnh, không có một tia nhục nhã hay đau đớn. Mày, Lạc Thiên Ngưng, sao mày lại ở đây? Triệu Hy hỏi. Trần Ngọc lườm cô ta một cái. Thiên Ngưng lập tức là người nhà của chúng tôi, đến nói chuyện với tôi thế nào? Cô Triệu cũng có ý kiến sao? Không phải. Cái gì người nhà? Triệu Hy không thể tin được. Trần Ngọc mỉm cười. Chính là Thiên Ngưng và A Thâm sắp kết hôn, đương nhiên là người nhà. Kết hôn? Lạc Thiên Ngưng, mày hôm qua không có. Sắc mặt Triệu Hy trắng bệch. Không có cái gì. Lạc Thiên Ngưng nhìn Triệu Hy, cười híp mắt hỏi. Không phải như cô Triệu mong muốn, mất đi sự trong trắng và mất mạng à? Đã để cho cô thất vọng rồi. Đình Thâm đúng lúc đến cứu tôi, cho nên tôi bình an vô sự. Tất nhiên là bình an vô sự rồi, Trần Ngọc nói. Nhà họ Chu chúng tôi luôn may mắn chuyển nguy thành an như thế này, nhất định Thiên Ngưng sẽ không có chuyện gì. Không thể nào, không thể nào. Triệu Hy lắc đầu hét lên. Lạc Thiên Ngưng, tại sao mày lại không chết? Tại sao còn ở đây? Cô Triệu, Trần Ngọc có chút không vui. Hôm nay cô đến nhà họ Chu chúng tôi để gây chuyện sao? Nếu như đến để gây chuyện thì mời cô đi ra ngoài. Chúng tôi hôm nay là bữa tiệc gia đình, người ngoài không nên đến. Không phải, không phải. Bác gái, cháu tới tìm Tử Phạm. Triệu Hy ủy khuất nhìn Trần Ngọc. Cô ta cũng không hiểu tại sao Trần Ngọc lại không thích cô ta, vẫn luôn không thích cô ta, lúc nào cũng châm chọc khiêu khích cô ta. Tử Phạm không có ở đây, hôm khác cô lại tới đi. Trần Ngọc không nhịn được nói. Bà ấy vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Triệu Hy liền thấy phiền chán. Triệu Hy chính là như vậy, dùng sự đáng thương này làm vũ khí, hết lần này đến lần khác lừa gạt, rồi lại ngó lơ Chu Tử Phạm, giống như những con hồ ly quyến rũ ba Chu năm xưa vậy. Ngoại trừ thể hiện sự đáng thương của mình ra thì chẳng có năng lực gì cả. Bác gái, Triệu Hy gọi Trần Ngọc. Cháu, nhà cháu bây giờ đang xoay vốn, bác có thể cho cháu vay một chút tiền được không? Triệu Hy hết cách. Triệu gia đã gần như phá sản, nếu không vay tiền Triệu gia sẽ thực sự trong đời. Ba cô ta sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Vay tiền? Trần Ngọc cười nói. Triệu Hy, cô cho rằng tôi lão bản này là kẻ ngốc hay gì? Cô bắt cóc cháu dâu của tôi, bị A Thâm làm cho phá sản, hiện tại còn tìm tôi vay tiền. Cô không thấy mình có chút buồn cười nào sao? Sao cô không trực tiếp vay tiền A Thâm đi? Triệu Hy cắn răng chịu đựng sự châm chọc và khiêu khích của Trần Ngọc. Cô ta nào dám vay tiền Mạc Đình Thâm? Mạc Đình Thâm là ác ma, vậy mà cứng rắn đánh gãy chân cô ta. Triệu Hy còn chưa lên tiếng, Chu Tử Phạm và Mạc Đình Thâm đã quay lại. Vừa nhìn thấy Triệu Hy, khuôn mặt của Mạc Đình Thâm giống như băng ngàn năm. Anh lướt qua Triệu Hy, đi đến bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, nắm lấy tay cô, hỏi: Em không sao chứ? Không sao. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Đang nói chuyện phiếm với gì? Tiểu Hy, cô tới đây làm gì? Chu Tử Phạm nhìn cô ta một cái, hỏi: Tử Phạm, em... Triệu Hy vừa định nói, Trần Ngọc ngắt lời cô ta. Cô ta tìm con vay tiền, vì A Thâm khiến nhà họ phá sản. Lạc Thiên Ngưng sững sờ, quá trực tiếp. Cô đơn giản muốn vỗ tay hoan hô cho Trần Ngọc. Chu Tử Phạm cau mày nhìn Triệu Hy, giống như bây giờ mới thực sự nhìn rõ người phụ nữ này. Anh ta không biết vì sao những năm đó tình cảm lại sâu đậm như vậy, mà hiện tại lại nhìn cô ta giống như nhìn một người ngoài. Cô ta đạo đức giả, ích kỷ, tàn nhẫn, thậm chí có chút không biết liêm sỉ. Suy nghĩ duy nhất của anh ta là hy vọng những ký ức thời thơ ấu đó được duy trì tốt đẹp. Triệu Hy không phải là loại người phụ nữ độc ác đó, nhưng vụ bắt cóc của Lạc Thiên Ngưng này đã hoàn toàn đánh nát ảo tưởng của anh ta. Triệu Hy tàn nhẫn đến mức có thể tống một người phụ nữ đến một nơi như nơi sale đó, hủy đi sự trong trắng, thậm chí là cả tính mạng của người khác. Cho nên những gì bây giờ đang xảy ra với Triệu Gia và Triệu Hy cũng là lỗi của cô ta phải gánh. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, anh ta đã hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của Triệu Hy. Trong lòng anh ta bây giờ chỉ có một mình Tường Đình mà thôi. Trần Ngọc nói: Thấy chưa, Tử Phạm không cho cô vay tiền. Coi như nó muốn cho cô vay thì tôi cũng không đồng ý. Ai mà dám cho cô vay tiền, tôi sẽ lập tức đuổi người đó ra khỏi nhà. Triệu Hy bất lực nhìn Chu Tử Phạm, thậm chí còn liếc mắt nhìn Mạc Đình Thâm. Nhưng Mạc Đình Thâm căn bản không thèm nhìn cô ta, cứ chăm chú nhìn Lạc Thiên Ngưng. Người đàn ông đẹp trai lạnh lùng như một vị thần này, trong lòng và mắt chỉ có Lạc Thiên Ngưng. Chu Tử Phạm thở dài, không để ý tới ánh mắt cầu cứu của Triệu Hy, kéo Trần Ngọc xoay người lại, nói: Ăn cơm thôi, anh Thâm và con đói rồi. Trần Ngọc dặn dò quản gia: Đẩy cô ta ra ngoài, đừng cả ngày có ai đến tìm tôi thì đều cho vào. Quản gia á khẩu, rõ ràng là phu nhân chính miệng nói cho cô ta vào để dạy cho cô ta một bài học. Triệu Hy nghe mọi người chào phúng, lại đơn độc gắt gao nhìn vào Lạc Thiên Ngưng, như thể nếu cô ta bây giờ có thể đứng lên, nhất định sẽ bóp chết Lạc Thiên Ngưng vậy. Lạc Thiên Ngưng cười: Mọi người đi trước đi, con thấy cô Triệu có chuyện muốn nói với con đó. Mạc Đình Thâm kéo Lạc Thiên Ngưng nói: À Ngưng, yên tâm, cô ta bây giờ không thể làm gì em. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười trấn an Mạc Đình Thâm. Lúc này Mạc Đình Thâm mới quay lại nhìn Triệu Hy một cái, lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Lạc Thiên Ngưng, sau đó mới đi theo hai mẹ con Trần Ngọc đến phòng ăn. Mọi người đi hết rồi, có gì muốn nói, nhân lúc nói ngay đi. Triệu Hy nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng, nhưng lại không nói gì, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết Lạc Thiên Ngưng vậy. Lạc Thiên Ngưng bất lực cười, nói: Mày không nói, tao sẽ rời đi. Đình Thâm vẫn còn đang đợi tao ăn cơm. Lạc Thiên Ngưng vừa nói lời này, Triệu Hy lập tức thay đổi sắc mặt. Lạc Thiên Ngưng, mày đến đây để cười trên nỗi đau của người khác à? Cười trên nỗi đau của người khác? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Tai họa của mày là do chính mày gây ra, tao còn có thể nói cái gì? Nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy mày quá ngu mà thôi. Triệu Hy nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng, ánh mắt như con dao thẩm thuốc độc, nói: Tao ngu, còn không phải là do mày. Tất cả đều là do mày. Nếu như không có mày, nếu như không có tao, thì cũng sẽ có người phụ nữ khác. Nhưng mà Mạc Đình Thâm tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu mày, Lạc Thiên Ngưng nói. Tại sao? Triệu Huy siết chặt nắm đấm hỏi. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, ngồi xổm trước xe lăn của Triệu Huy nói: Triệu Huy, mày lớn lên cùng với Đình Thâm, anh ấy là người khôn ngoan như thế nào mày chắc chắn rất rõ. Thế nhưng đã biết rõ tất cả về anh ấy mà mày vẫn dùng thủ đoạn cùng với tâm cơ đùa giỡn dưới mí mắt của anh ấy, đây không phải là ngu thì là gì? Ngay từ đầu mày đã thua, tình bạn với Đình Thâm cũng mất đi. Mày tự xem lại mình đi. Đạo đức giả, ích kỷ, đùa giỡn với tình cảm, độc ác. Mày dựa vào cái gì mà nghĩ rằng một người giống như đứa con của trời như Đình Thâm sẽ yêu một người phụ nữ khó coi như mày? Không phải, không phải, tao không phải như thế, Triệu Huy hoảng sợ hét lên. Phải hay không, trong lòng mày biết rõ. Cho nên dù mày có hủy hoại tao, giết tao, thì Mạc Đình Thâm cũng sẽ nhớ tao cả đời. Nhưng sẽ không bao giờ vì cái thứ đạo đức giả cùng với cái sự đáng thương của mày mà nhìn mày lấy một cái. Lạc Thiên Ngưng đưa tay ra đè lên đầu gối của Triệu Hy, cười lạnh. Nghe nói Đình Thâm cho người đánh gãy chân của mày. Lạc Thiên Ngưng dùng lực, khuôn mặt của Triệu Hy tái xanh vì đau. Lạc Thiên Ngưng cười. Lúc ở nơi sale ta đã từng nghĩ, nếu như thời khắc sống còn mà Đình Thâm không đến, tao sẽ lấy súng tự sát. Bị súng bắn đau không phải tao chưa từng chịu qua. Không biết nửa đời sau quý giá của mày sẽ trải qua như thế nào đây. Phí nhiều sức lực như vậy để bắt cóc tao, nhưng tao vẫn đứng ở đây bình an vô sự. Thật là sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời của mày. Triệu Huy nghiến răng, nhìn hai tay Lạc Thiên Ngưng đặt trên đầu gối mình, hút ngụm khí lạnh, nói: Lạc Thiên Ngưng, mày cũng không phải là loại người yếu đuối lương thiện gì. À Thầm chính là bị mày che mắt. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, nụ cười tươi như hoa. Ánh mắt cô nhìn Triệu Hy như nhìn một kẻ ngốc, nói: Triệu Hy, mày không cần phải lo lắng về chuyện Đình Thâm có vứt bỏ tao hay không. Điều mày nên lo là tao chưa có chết. Tao độc ác như vậy, nên thế nào trả thù mày đây? Số phận chị em Lạc gia mày đều thấy rõ. Có muốn đi vào cùng với bọn họ không? Sắc mặt Triệu Hy trắng bệch. Hơn ai hết cô ta hiểu rõ Lạc Gian sống ở trong tù thế nào. Cô ta thà chết chứ không chịu ở tù cả đời. Lạc Thiên Ngưng nhếch khóe miệng cười, nói: Cô Triệu, tao cho tới bây giờ chưa từng nói rằng tao yếu đuối lương thiện. Trên con đường tao đi này, tất cả những người cản đường tao đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chỉ là mày biết quá muộn mà thôi. Triệu Hy sụi lơ trên xe lăn, nghĩ đến quá khứ của những người kia: Lạc Gia Tuyết, Lạc Gia Hân, Quý Tư Tư, Tống Vũ Huy, Diêu Thục Phân. Thậm chí ngay cả người mẫu nhỏ hay nhà sản xuất cấp cao, chỉ cần có liên quan đến Lạc Thiên Ngưng, không phải giống như Trình Giao Tường Đình một bước lên mây, thì chính là giống như những người kia, hoặc là thất bại thảm hại, hoặc là bị đẩy vào tù. Đúng là sau này cô ta mới nhận ra, cô ta cho là Lạc Thiên Ngưng cũng giống như bao người phụ nữ khác, cố gắng đến gần Mạc Đình Thâm, chẳng mấy chốc sẽ biết khó mà lui. Hóa ra từ lâu như vậy, Mạc Đình Thâm đã nhận định Lạc Thiên Ngưng. Cô ta sớm nên buông tay mới đúng. Có lẽ lúc đó Chu Thừa Phạm vẫn còn nguyện ý tiếp nhận cô ta, Triệu gia sẽ không sụp đổ. Mạc Đình Thâm vẫn là người bạn cùng lớn lên với cô ta. Đến bây giờ cô ta mới hối hận thì đã quá muộn. Cô ta đã biến cuộc đời tươi sáng của mình thành trò cười. Triệu Hy cười không ra tiếng, bật cười, lại cười ra nước mắt, giống như cô ta vừa nghe được một câu chuyện cười vô cùng hài hước vậy. Cười ngặt nghẽo, đầu tóc bù xù, sắc mặt tái nhợt, giống như kẻ điên. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, vẫy tay với người hầu, nói: Cô Triệu mệt rồi, tiễn cô ta ra ngoài. Người hầu cũng là người có ánh mắt. Cho dù Triệu Hy có thể ra vào nhà họ Chu tự do đến đâu, cũng không thể so sánh với địa vị mà Lạc Thiên Ngưng sắp kết hôn với Mạc Đình Thâm hiện tại. Hết sức phối hợp giúp Triệu Hy ra ngoài, Triệu Hy giống như không cảm giác được mình bị đuổi ra khỏi cửa, Vẫn điên cuồng cười. Lạc Thiên Ngưng quay người đi về phía phòng ăn. Vừa đi đến cửa, Mạc Đình Thâm đã dựa vào khung cửa nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng sững sờ, sau đó lại cười, hỏi: sao lại không ăn cơm? Em không tới, anh ăn không vô. Mạc Đình Thâm đi tới, nắm lấy tay Lạc Thiên Ngưng, hỏi: trò chuyện gì vậy? Lạc Thiên Ngưng cười: Mạc Tổng, người vừa khôn ngoan vừa tài giỏi, không đoán ra được bọn em nói chuyện gì sao? Uy hiếp cô ta? Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Hù dọa cô ta một chút thôi, ai bảo cô ta nói em độc ác. Mạc Đình Thâm nắm lấy tay Lạc Thiên Ngưng, đặt xuống một nụ hôn. Vớ vẩn, rõ ràng là không độc ác một chút nào. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người một lúc rồi mỉm cười. Người đàn ông này luôn cao lãnh như thần linh, rõ ràng chưa từng yêu đương, nhưng lại dỗ cô như rất quen rồi. Nói những lời tâm tình còn dễ nghe hơn bất kỳ thứ âm thanh nào. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy có lẽ kiếp trước cô đã quá xui xẻo, nên kiếp này Thượng Đế mới ban cho cô một Mạc Đình Thâm, để cô tận hưởng mọi sự dịu dàng và ngọt ngào. Râu máu lạnh và tàn nhẫn dần biến mất, để lại Lạc Thiên Ngưng, người bị Mạc Đình Thâm ăn đến xít sao này. Cam tâm tình nguyện đi theo anh, nghĩ chuyện củi gạo dầu muối cùng chuyện nhà. Lạc Thiên Ngưng quay lại nắm lấy bàn tay to lớn của Mạc Đình Thâm, ngọt ngào nói: Thâm Thâm, em đói. Mạc Đình Thâm dẫn cô đến phòng ăn. Đi ăn cơm. Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn ngồi xuống cùng Mạc Đình Thâm. Nhìn Trần Ngọc vừa ăn vừa quở trách Chu Tử Phạm, còn nhiệt tình gắp thức ăn cho cô và Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng cảm thấy ấm áp trong lòng. Xem ra có một tổ ấm như vậy cũng không tệ. Tại Ám Uyên, Tiêu Văn Uyên chống cằm nghe thủ hạ báo cáo, hồi lâu cũng không lên tiếng. Thủ hạ cúi đầu đứng ở một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Họ biết rõ hơn ai hết, Tiêu Văn Uyên bề ngoài là quý ông lịch thiệp, con lai đẹp trai, nhưng thực ra tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Không ngoa khi nói thủ đoạn của hắn khiến người ta nghe đã sợ mất mật. Sau khi Vương Bào râu trong truyền thuyết mất tích, tính khí của Tiêu Văn Uyên ngày càng trở nên khó lường. Mà bây giờ Tiêu Văn Uyên theo vị lục gia kia đi đến nơi sale ăn chơi một chuyến, liền không thể giải thích được tự dưng lại có hứng thú với người phụ nữ ở nơi sale đó. Dùng mạng lưới tình báo của Ám Uyên để điều tra rõ về người phụ nữ này, tra tới tra lui cũng chỉ là phế phẩm. Tiện nhân như vậy sao có thể so sánh được với Lục Phi? Tiêu Văn Uyên híp mắt hỏi. Hết rồi, hết rồi. Thủ hạ run sợ trong lòng nói, sợ phạm lỗi gì. Anh vừa mới nói trước đây cô ấy từng là một kẻ ngốc. Tiêu Văn Uyên hỏi. Vâng, từ lần ngã cầu thang năm 18 tuổi, đột nhiên không còn ngốc nữa. Khóe miệng Tiêu Văn Uyên cong lên thành một nụ cười. 18 tuổi, không phải là năm Joe biến mất sao? Cô nhóc của hắn sao lại chạy đến Hải Thành thay thế tiểu thư ngốc nghếch kia? Là cuộc sống ở Ám Uyên khiến cô mệt mỏi sao? Vì vậy cô mới âm thầm rời đi. Tổng giám đốc, cần chúng tôi mang cô ấy đến không? Thuộc hạ hỏi. Mang đến? Tiêu Văn Uyên bất lực lắc đầu hỏi. Thân phận của cô ấy là gì? Anh có thể tùy tiện mang đi sao? Thủ hạ cúi đầu không dám nói lời nào. Kỳ thực họ cũng không biết Lạc tiểu thư ở nơi siêu này có thân phận gì, có thể khiến cho Tiêu Tổng luôn mất kiên nhẫn, sốt ruột lo lắng như vậy. Tiêu Văn Uyên đứng dậy đi ra khỏi cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi. Anh vừa rồi mới nói cô ấy tên là gì? Lạc Thiên Ngưng, thuộc hạ lập tức nói. Thiên Ngưng? Tiêu Văn Uyên nghiền ngẫm hai chữ này, mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm. Vẫn là Râu nghe em tai hơn. Thủ hạ không nghe rõ hắn nói gì, Tiêu Văn Uyên đã đi ra khỏi căn phòng. Lạc Thiên Ngưng ăn trưa tại nhỏ Chu, trò chuyện với Trần Ngọc cả ngày. Trần Ngọc mới thả cô đi, dặn đi dặn lại Mạc Đình Thâm phải thường xuyên đưa cô về đây. Lúc trở lại khách sạn, Lạc Thiên Ngưng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nằm liệt trên sofa bất động, Mạc Đình Thâm trêu chọc cô. Mệt như vậy sao? Lúc trèo đèo lội suối cũng không thấy em mệt như vậy nhỉ? Lạc Thiên Ngưng xua tay nói. Đương nhiên là mệt rồi, anh không biết đâu. Chuyện ra mắt phụ huynh này là mệt mỏi nhất. Em phải ra dáng một vị hôn thê hiền lành đức độ mới được. Nếu không trong trường hợp người nhà anh không thích em, em cũng quá mất mặt đi. Mạc Đình Thâm đi tới, kéo cô vào lòng. Vị hôn thê hiền lành đức độ. Nghe dì nói, em đã thừa nhận mình không biết nấu ăn. Lạc Thiên Ngưng xấu hổ một hồi, đẩy Mạc Đình Thâm ra. Ai nói em không biết? Em nấu anh dám ăn không? Mạc Đình Thâm ôm cô, ghé vào bên tai cô nói. Có gì mà không dám, bà xã hạ độc anh cũng ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thiên Ngưng đỏ bừng lên, nép vào ngực Mạc Đình Thâm lẩm bẩm. Không biết xấu hổ, ai là vợ của anh? Không thừa nhận. Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô. Anh cho em cảm nhận một chút, ai là vợ của anh? Vừa dứt lời, Mạc Đình Thâm đã ôm lấy Lạc Thiên Ngưng, nhanh chân đi về phía phòng ngủ. Một đêm kiều diễm, Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể xin tha, buộc phải gọi hai tiếng ông xã, Mạc Đình Thâm mới tha cho cô đi ngủ. Ngày hôm sau, khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh dậy, Mạc Đình Thâm đã không còn ở trong khách sạn. Anh để lại một lời nhắn cho Lạc Thiên Ngưng, nói rằng văn phòng chi nhánh ở Los Angeles đang có việc gấp, cần anh và Lăng Tiêu chạy tới xử lý. 2 ngày nữa anh mới trở về. Bảo Lạc Thiên Ngưng dạo chơi xung quanh, Chu Tử Phạm cũng sẽ dẫn người đến bảo vệ cô suốt thời gian này. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi ném điện thoại sang một bên. Trước đây Mạc Đình Thâm đi đâu cũng sẽ dẫn cô đi cùng, nhưng lần này anh chọn tự mình đi. Coi như anh không nói, Lạc Thiên Ngưng cũng hiểu Mạc Đình Thâm đang để cô trốn tránh Tiêu Văn Uyên. Mạc Đình Thâm nói với cô ở nơi sale, Tiêu Văn Uyên đã nhìn thấy khuôn mặt của cô dưới lớp mặt nạ, hơn nữa còn tham gia đấu thầu. Lời nói nguyên bản của Mạc Đình Thâm là: A Ngưng, có một tên đàn ông mua xuẩn coi em là râu. Lạc Thiên Ngưng không cần nghĩ đã biết là Tiêu Văn Uyên. Chỉ là khi biết đến chuyện này, Lạc Thiên Ngưng không có sửng sốt hay khẩn trương gì. Giống như Tiêu Văn Uyên đã là chuyện rất lâu rồi, nội tâm của cô rõ hơn ai hết. Cho dù lúc này Tiêu Văn Uyên đứng trước mặt cô, cô cũng sẽ không liếc hắn lấy một cái. Đối với cô mà nói, không có gì quan trọng hơn Mạc Đình Thâm. Thế nhưng tình cảm như vậy, cho dù cô có nói với Mạc Đình Thâm hàng nghìn lần, thì tính chiếm hữu và ghen tuông trong lòng người đàn ông này vẫn không biến mất. Anh sẽ lo lắng và bất an. Lạc Thiên Ngưng biết nội tâm anh nghĩ gì, cho nên Mạc Đình Thâm không nói, cô sẽ không hỏi thêm. Cô sẽ không cưỡng ép theo anh đến Mỹ. Cô liền ở đây an tâm đợi Mạc Đình Thâm quay lại. Lạc Thiên Ngưng rời giường đúng lúc Trần Ngọc gọi điện rủ cô cùng đi dạo phố. Nghĩ ra là Mạc Đình Thâm đã cố ý bảo Trần Ngọc đưa Lạc Thiên Ngưng ra ngoài đi dạo, đừng để cô cảm thấy nhàm chán trong khách sạn một mình. Lạc Thiên Ngưng vui vẻ đồng ý, thay quần áo đi ra ngoài. Chu Tử Phạm lái xe đưa Trần Ngọc đến đón cô, cùng nhau đi đến trung tâm thương mại gần nhất. Trần Ngọc hoàn toàn được chiều chuộng, cho dù là trong lời nói hay hành động, cũng giống như bây giờ đang đi dạo phố. Trần Ngọc gần như là mua sắm càn quét, hễ thích thứ gì, ngay cả thử cũng không cần, trực tiếp gói lại. Thế là đi dạo một vòng vẫn chưa đầy nửa giờ, trong tay Chu Tử Phạm đã xách 10 mấy túi đồ, thở hổn hển nói: "Con đi theo anh Thâm, đi chạy bộ buổi sáng cũng không mệt như thế này." Trần Ngọc lườm anh ta một cái: "Đàn ông trẻ tuổi sao lại yếu đuối như vậy? Thiên Ngưng, mua thêm vài món nữa để cho nó xách." Có thể Chu Tử Phạm thực sự không phải là con ruột đó, Lạc Thiên Ngưng nghĩ. Lạc Thiên Ngưng trong lúc bất chợt nhắc đến Chu Tử Vũ. "Anh ấy ở trong nước phát triển rất tốt, dì có rảnh thì có thể về nước chơi một chuyến." Trần Ngọc bĩu môi nói: "Đợi lúc nào nó dẫn Trình Giao về nhà xin cho dì một đứa cháu trai mập mạp rồi hãy nói." Trong lòng Trần Ngọc thực sự là không có chỗ cho con trai. Ngoại trừ cháu trai thì chính là cháu trai. À, còn có con của Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm nữa. Mua đồ xong, vừa đi ra khỏi trung tâm thương mại, vài chiếc xe ô tô màu đen chạy nhanh đến, dừng lại trước mặt Lạc Thiên Ngưng. Cửa xe mở ra, mấy người đàn ông cao lớn mặc đồ đen nhảy xuống, vây lấy mấy người Lạc Thiên Ngưng lại. Chu Tử Phạm lập tức đem Lạc Thiên Ngưng và Trần Ngọc bảo vệ sau lưng. Sau đó, một người đàn ông mặc âu phục bước ra từ đám người, với đôi mắt vàng quý khí, đường nét đẹp trai, thậm chí mang theo chút vẻ đẹp nữ tính. Hắn đi thẳng đến trước mặt Lạc Thiên Ngưng, hơi cúi đầu nói: "Lạc tiểu thư, mời đi theo chúng tôi một chuyến." Lạc Thiên Ngưng sững sờ một hồi, tư thế lớn như vậy không phải trực tiếp trói cô sao, còn ôn hòa nhã nhặn mời cô đi một chuyến. Chu Tử Phạm kéo Lạc Thiên Ngưng lại, nhìn người đàn ông hỏi: "Xin hỏi các anh là ai? Đưa Thiên Ngưng đi tính làm gì?" Người đàn ông chỉ khẽ nhàn nhạt liếc nhìn Chu Tử Phạm một cái, Sau đó nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: Lạc tiểu thư, xin mời. Vẻ mặt của hắn rất ôn hòa, ngữ khí cũng hết sức lịch sự, nhưng giữa lời nói lại có một giọng điệu không thể phản bác. Bọn họ thực sự không có vốn liếng gì để phản bác. Người đàn ông mang theo hơn 20 vệ sĩ, Lạc Thiên Ngưng hôm nay đi mua sắm cũng chỉ mang theo 5 người mà thôi. Theo lý thuyết là không có chút phần thắng nào. Hơn nữa Trần Ngọc ở đây, nếu như ngoan cố liều mạng, có thể sẽ làm bà ấy bị thương. Lạc Thiên Ngưng kéo Chu Tử Phạm lại, nói: Đừng xung động, dì vẫn còn ở đây. Chu Tử Phạm cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, thế nhưng anh ta đã hứa với Mạc Đình Thâm là sẽ bảo vệ Lạc Thiên Ngưng cho đến khi anh ấy quay trở lại. Nếu Mạc Đình Thâm quay lại mà không thấy Lạc Thiên Ngưng, anh ta phải giải thích thế nào với Mạc Đình Thâm? Lạc Thiên Ngưng nhìn về phía người đàn ông, nói: Ít nhất anh phải cho tôi biết anh là ai, dẫn tôi đi đâu. Người đàn ông cười nói: Lạc tiểu thư, xin cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không có ác ý về mục đích và thân phận. Chờ Lạc tiểu thư theo chúng tôi đến đó tự nhiên sẽ rõ. Người đàn ông cắn răng không chịu nói. Lạc Thiên Ngưng cũng không thể cứ ở đây giằng co, chỉ có thể thỏa hiệp. Cô nói: Tôi có thể đi cùng anh, nhưng mà anh phải để bạn của tôi đi. Người đàn ông gật đầu: Đó là điều đương nhiên, chúng tôi sẽ không làm khó bất cứ ai. Lạc Thiên Ngưng từ phía sau Chu Tử Phạm đi ra, đi tới trước mặt người đàn ông. Người đàn ông rất lịch sự, mở cửa xe cho Lạc Thiên Ngưng, tư thế hoàn toàn coi Lạc Thiên Ngưng là khách quý. Tình hình này cô càng lúc càng thấy khó hiểu. Cô không có người quen nào ở nước Anh cả.